này, một vị mang kính mắt gọng vàng thanh niên nam tử triều bọn hắn bên này đi đến, người này ước chừng 26-27 tuổi trái phải, bộ dạng hào hoa phong nhã, một bộ nhã nhặn biến chất bộ dáng. Tần tiểu thư, Từ thiếu gia. Đại tiểu thư tại phía trên, xin theo ta. Thanh niên nam nhân thái độ cung kính, chỉ lấy phòng yến hội chỗ sâu nhất cầu thang nói. Tốt, dẫn đường a. Từ Thanh lạnh nhạt nói nói. Từ Thanh cùng Tần Vận tùy thanh niên nam nhân đi vào thang máy. Ngồi thang máy thẳng đến phòng yến hội chỗ sâu nhất đi qua. Phòng yến hội chỗ sâu nhất là nhất tọa 3 tầng kiến trúc, nó chiếm cứ đại sảnh một nửa vị trí, cầu thang dọc theo bức tường hướng lên kéo dài, càng ngày càng hẹp hòi. Thanh niên nam nhân mang theo Từ Thanh cùng Tần Vận đi đến cầu thang phần cuối. Chuyển qua một ngã rẽ, lại tiếp tục đi lên, đi đến một cánh giày rộng mở khắc hoa cửa gỗ trước mặt, đẩy ra cửa gỗ. Từ tiên sinh, Tần tiểu thư, Đại tiểu thư tại bên trong. Từ Thanh cùng Tần Vận cất bước đi vào gian phòng. Cái này phòng khách chân ước chừng có một trận bóng rổ rộng như vậy sưởng. Trong phòng có sofa, bàn trà, tủ lạnh, tivi, rửa mặt thiết bị tất cả đầy đủ. Tại cái này thật lớn phòng khách bên trong, trừ bỏ tiếp khách khu vực, những địa phương khác đều trưng bày các loại danh quý lỗi thời đồ sứ, tranh chữ đợi đồ chơi văn hóa. Giá trị đắt đỏ. Phòng khách trừ bỏ một tấm thật lớn Âu Châu danh quý gỗ thiệt sofa, tả nghiêng còn có một cái rộng thùng thình thoải mái ghế salon bằng da thật tọa ỷ. Ghế salon bằng da thật phía trên ngồi một đạo mạn diệu thân ảnh. Đây là một vị mặc lấy màu trắng ren chạm rộng áo váy cô gái trẻ tuổi, nàng có được một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai, da dẻ trắng nõn thắng tuyết, vô cùng mịn màng, một tấm tinh xảo xinh đẹp mặt trái xoan. Liễu Diệp Mi tiếp theo song linh động mắt phượng, giống như có thể nói giống như, lộ ra một cổ linh tính, nhìn quanh ở giữa một cách tự nhiên toát ra một loại thành thục tao nhã khí chất. Nàng tựa như một tôn xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Lặng lặng ngồi ở đó, nhưng là lại có thể tự nhiên phát tán ra một cổ tao nhã, cao quý, ung dung, lạnh lùng khí chất. Nữ tử hai chân tréo ngoẩy, tuyết trắng bắp chân lõa lộ ở bên ngoài, mắt cá chân tinh tế trắng nõn, tựa như mỡ dê ngọc bình thường xinh đẹp. Ngón chân vẽ loạn màu hồng phấn sơn móng tay, chỉnh tề đều đặn, trong suốt trơn bóng, nhìn phá lệ xinh đẹp. Nàng bưng ngồi tại trên sofa, tư thế lười biếng tùy ý, cả người lộ ra một cổ cao quý lãnh ngạo khí chất. Khi thấy Từ Thanh cùng Tần Vận lúc đi vào, nữ tử này ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía Từ Thanh cùng Tần Vận, đều vân nhợt nhạt cười, khẽ mở môi hồng, các ngươi cuối cùng tới rồi. Nói, nàng kia đôi mắt sáng nhìn Từ Thanh cùng Tần Vận dắt tay nhỏ, khóe miệng gợi lên mê người độ cong. Vân tỷ, vài ngày không thấy, ngươi biến hóa ghê gớm thật, ta thiếu chút nữa không nhận ra. Từ Thanh thở dài nói. Lúc này đều vân, nàng toàn thân đều lộ ra một cổ tươi mát thoát tục khí chất cao quý, lại tăng thêm nàng sao chịu được xưng dáng người ma quỷ. Vô song phương hoa, mặc cho ai nhìn cũng không nhẫn khinh nhờn. Tiểu Thanh, ngươi như thế nào cũng học cái xấu nữa nha. Đều vân trách mắng, bất quá cặp kia ngập nước làng thu thủy lại lập lờ vui sướng. Ta nói sai sao? Từ Thanh nháy con mắt hỏi. Đều vân lắc đầu, hé miệng cười, ngươi nói không sai. Một bên Tần Vận buông lỏng ra Từ Thanh tay, bước nhanh chạy đến Đều Vân nhợt nhạt bên người, kéo lấy cánh tay của nàng, cười hì hì nói, Vân tỷ, ta rất nhớ ngươi nha. Đều Vân nhẹ nhàng bóp nhẹ Tần Vận gò má. Cười nói, nha đầu ngốc, ta lại không phải là không thấy ngươi, làm sao khoa trương như vậy. Tần Vận biểu môi hừ nói, Vân tỷ, ngươi không biết, mấy ngày nay không gặp ngươi, ta đều gầy một vòng. Nói hưu nói vượng. Đều Vân Dương giận dữ nói. Ta nhìn ngươi mập không ít. Từ Thanh cười cười, nói, Vân tỷ, biến hóa của ngươi quả thật rất lớn, trước kia ngươi tuy rằng xinh đẹp tuyệt luân, cao quý tao nhã, nhưng là lại có loại cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhưng là hiện tại, ngươi toàn thân đều lộ ra ôn uyển, hiền thục, nhã nhặn lịch sự, cao quý. Cảm ơn. Đều Vân tự nhiên cười nói, không xả những thứ kia. Các ngươi nhanh chút ngồi xuống a. Nghe vậy, Từ Thanh kéo lấy Tần Vận tay nhỏ tại sofa phía trên ngồi xuống. Đều Vân đánh giá Từ Thanh cùng Tần Vận hai người, ánh mắt lộ ra kinh dị thần thái, nhìn đến hai người quan hệ tốc độ tiến bộ có chút vượt quá dự liệu của nàng. Tiểu Thanh, Tần Vận, Các ngươi lần này tới tìm ta, có chuyện gì gấp sao? Đều Vân dò hỏi. Vân tỷ, là như thế này, ta muốn mua mấy chiếc xe, Từ Thanh nói thẳng nói. Nghe được Từ Thanh muốn mua xe, Đều Vân không do dự, một cái vỗ tay vang lên. Ba. Một tiếng, ghế lô cửa bị đẩy ra, đúng là phía trước dẫn đường cái kia kính mắt gọng vàng nam nhân. Tiểu thư. Ngươi mang hai người bọn họ đi tới mặt chọn mấy chiếc xe. Đều Vân phân phó nói. Tốt, tiểu thư. Kính mắt gọng vàng nam nhân đáp, hắn nhìn nhìn Từ Thanh cùng Tần Vận, sau đó lĩnh lấy bọn hắn rời đi ghế lô. Cái kia kính mắt gọng vàng thanh niên liền lĩnh lấy hai người đi đến phía dưới xe triển đại sảnh. Đại sảnh rất rộng lớn, trang hoàng xa hoa, bên trong đổ sổ trăm lượng xe sang trọng, những thứ này đều là theo thế giới các nơi vận đưa tới cao nhất xe sang trọng, mỗi chiếc xe bán giá trị đều không thua kém mấy trăm vạn, trong này không thiếu pháp lạp lợi. Porsche, Rolls-Royce ảo ảnh, Bugatti đợi bản giới hạn xe sang trọng. Hai vị, những thứ này đều là theo các quốc gia vận số lượng khoản xe thể thao, các ngươi muốn cái gì xe hình? Kính mắt gọng vàng nam nhân mỉm cười vì Từ Thanh cùng Tần Vận giới thiệu. Đúng lúc này, một chiếc giá trị hơn 1.000 vạn xe thể thao bị một cái 30 mấy tuổi trung niên bụng bia nam nhân mua. Không hổ là đế đô thị, quả nhiên thổ hào khắp nơi. Từ Thanh trong lòng nói thầm, lập tức đối với kính mắt gọng vàng nam nhân nói. Cho ta chọn một máy điệu thấp một chút, tương đối thích hợp nữ sinh mở xe thể thao. Tốt. Kính mắt gọng vàng nam gật đầu, thoáng suy nghĩ một hồi, duỗi tay chỉ hướng một chiếc màu hồng Lamborghini nói. Ngài nhìn lượng màu ngân hôi Lamborghini như thế nào đây? Từ Thanh thuận theo kính mắt gọng vàng nam chỉ phương hướng liếc mắt nhìn, chỉ thấy đó là một chiếc màu ngân hôi Lamborghini. Màu ngân hôi Lamborghini ngoại hình phi thường khốc huyễn, động cơ đắp lên mặt dán vào một cái màu lam điều văn, phần đuôi xì sơn là màu đen. Chiếc xe này chủ thể tạo hình giản lược hào phóng, hình dọc nước thân xe, tràn ngập lực cùng mỹ kết hợp, toàn bộ xe hình lưu loát mà hoàn mỹ. Vô cùng hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác, cấp nhân một loại rất mạnh lực đánh vào. Tiên sinh, ngài thấy thế nào? Từ Thanh thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, quá cao điệu. Tiên sinh, vậy ý của ngài là đổi một chiếc sao? Kính mắt gọng vàng nam dừng một chút hỏi. Không được, chiếc xe này cũng coi như phía trên, mua hết. Từ Thanh khoát tay nói. Tốt. Kính mắt gọng vàng nam lập tức tiếp đón nhân viên cửa hàng. Đem chiếc này giá trị hơn 1.000 vạn Lamborghini phía trên quải thượng đã bán bài tử. Kế tiếp ba người một đường quanh đi quẩn lại, mua mười mấy chiếc xe thể thao. Cũng không có tìm được Từ Thanh muốn đưa muội muội cái loại này loại hình. Đúng lúc này, Từ Thanh tùy ý thoáng nhìn, một chiếc màu hồng phấn Bugatti hấp dẫn hắn lực chú ý. Đây là một chiếc hoàn toàn mới Bugatti, cả vật thể hiện lên màu hồng phấn. Tạo hình độc đáo, nhất là cặp kia đèn xe. Càng là có vẻ lóa mắt. Chiếc này Bugatti tạo hình thiết kế thực kỳ lạ, đầu xe vị trí có một chỉ màu hồng phấn hồ điệp, đèn xe là hồng nhạt hồ điệp cánh bộ dáng. Thanh ca, ngươi nhìn chiếc xe kia thật tốt a. Tần Vận khoác lên Từ Thanh cánh tay, làm nũng nói, nếu không, liền chiếc xe kia, Vũ Đồng nhất định yêu thích. Hành. Hơn 10 phút sau, Từ Thanh người lái chính mình vừa mới vào tay một chiếc giá trị 2.300 vạn màu ngân hôi Lamborghini xe thể thao như là một chi tên rời cung. Chớp mắt biến mất ở tại dòng xe cổ bên trong, lưu lại đám người một mảnh ngạc nhiên. Bà mẹ nó, gia hỏa kia cư nhiên lái Lamborghini xe thể thao đi. Đây chính là hơn 2.000 vạn xe A. Ta nhớ được đó là Lamborghini mới ra A. Giá trị gần hơn 2.000 vạn A. Gia hỏa kia đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là một cái đại phú thương công tử hoặc là thiên kim? Đám người chung quanh nghị luận nhau nhau, đều thực hâm mộ nhìn Từ Thanh điều khiển hơn 2.000 vạn xe thể thao đi xa. Từ Thanh cùng Tần Vận song song ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, hưởng thụ chạy như bay mà đến tật phong, tâm tình thoải mái dễ chịu vô cùng. Từ Thanh cười nói, Tần Vận, như thế nào đây? Còn yêu thích chiếc xe này sao? Tần Vận kích động gật gật đầu, Thanh ca, chiếc xe này quá đẹp. Từ Thanh mỉm cười, nói, ngươi yêu thích ta đây liền tặng cho ngươi rồi, không cần khách khí. Thật. Tần Vận trợn tròn con ngươi sáng ngời, có chút giật mình nhìn Từ Thanh. Đương nhiên là sự thật. Từ Thanh khẳng định nói. Tần Vận xinh đẹp dung nhan lộ ra rực rỡ nụ cười, Cảm ơn Thanh ca. Không cần cảm tạ. Từ Thanh cười nói. Tần Vận bỗng nhiên nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói, Thanh ca, ta có thể không thể hôn ngươi một cái. Từ Thanh cười mắng. Ngươi cái cô gái nhỏ gan to nhỉ nữa à. Tần Vận thè lưỡi, cười hì hì nói, ta liền thân một chút nha. Từ Thanh ra vẻ nghiêm túc phụng phịu sụ mặt, nói, đừng làm rộn, nghiêm túc lái xe. Nga. Tần Vận vểnh lấy miệng nhỏ nói. Từ Thanh cười cười. Được rồi, hay nói giỡn, ta như thế nào bỏ được trách tội ngươi đâu. Từ Thanh sờ sờ Tần Vận mềm mại tóc dài, nói, ngươi nha, lúc nào cũng là như vậy yêu làm nũng, như vậy không tốt. Mới mặc kệ, ta chính là yêu thích cùng Thanh ca làm nũng. Tần Vận ngạo kiều nói. Được rồi, ngoan ngoãn, không cho phép náo loạn nữa. Từ Thanh cười nói. Ân. Tần Vận đáp ứng, an ổn ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, không còn làm ầm ĩ. Từ Thanh hết sức chuyên chú lái xe. Chi. Xe thể thao đột nhiên ngưng lại, vững vàng dừng ở biệt thự cửa. Thanh ca, chiếc xe này thật sai. Tần Vận nhảy xuống xe thể thao, hưng phấn xoay quanh xe đi lại. Cho ngươi. Từ Thanh đem xe chìa khóa nhét vào Tần Vận trong tay. Hắc hắc. Cảm ơn Thanh ca. Tần Vận ngọt ngào cười, đem xe chìa khóa thật chặt nắm ở trong tay, tuy rằng 20 triệu không nhiều lắm, nhưng là đây là Từ Thanh cho nàng lễ vật, đối với Tần Vận tới nói, ý nghĩa bất thường. Vào đi thôi. Từ Thanh vỗ vỗ Tần Vận bả vai. Ân. Tần Vận nhu thuận gật gật đầu, cất bước hướng đến trong sân mặt đi đến. Thanh ca. Lúc này, một trận thanh thúy dễ nghe âm thanh truyền vào Từ Thanh lỗ tai bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cũng là một tên mặc lấy màu trắng áo váy thiếu nữ nghênh diện đi đến. Từ Thanh ngẩn người, bởi vì thiếu nữ đúng là Từ Thanh muội muội, Từ Vũ Đồng. Từ Vũ Đồng nhìn Từ Thanh đờ dẫn biểu cảm, trong lòng vui vẻ, giận dữ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, dậm chân nói, Thanh ca, ngươi làm gì thế nhìn chằm chằm ta nhìn nha. Ách! Ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Từ Thanh cười thở dài nói. Hì hì, đó là đương nhiên rồi. Từ Vũ Đồng đắc ý nói, chậm rãi dạo qua một vòng, tóc dài đen nhánh khinh vũ bay lên, phụ trợ ra Từ Vũ Đồng tuyệt mỹ tư thái. Tựa như một cái kiêu ngạo khổng tước. Dáng người lung linh có đến, da dẻ trong suốt lóng lánh, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút linh tính. Lúc này nàng chính ngửa đầu, sóng mắt như nước nhìn Từ Thanh tâm thần nhộn nhạo. Nhịn không được nuốt một cái nước miếng, nói, tốt lắm, mau trở lại phòng A, bên ngoài phơi nắng. Đã biết. Từ Vũ Đồng khẽ hừ nhẹ một câu, hướng về trong phòng đi đến. Từ Vũ Đồng âm thanh tô mị cám dỗ, Từ Thanh nghe xong không khỏi tâm lý thỏa mãn. Thầm nghĩ, đợi lát nữa phải nắm chặt thời gian đem nha đầu kia bắt, đỡ phải tiện nghi nam nhân khác. Ba người cùng đi tiến biệt thự, vừa mới ngồi xuống, Từ Thanh liền lấy ra một phần mua sắm xe hợp đồng cùng xe chìa khóa, Vũ Đồng. Tại phía trên ký cái chữ, chiếc này Lamborghini là thuộc về ngươi. A, cho ta. Từ Vũ Đồng trợn to mắt đẹp, hình như không nghĩ tới Từ Thanh trực tiếp đem xe đưa cho nàng. Đúng vậy a, làm sao vậy? Từ Vũ Đồng cúi đầu, cắn cắn hàm răng. Do dự một chút, nói, ca, đây là ngươi vất vả kiếm đến tiền. Nha đầu ngốc. Từ Thanh sờ sờ Từ Vũ Đồng chóp mũi, cười nói, tiền tài chính là ngoài thân đồ vật, ta nếu tuyển chọn bắt nó tặng cho ngươi, kia ngươi chính là nó chủ nhân. Ai dám thưởng nó, ta liền tiêu diệt nó. Từ Vũ Đồng trong lòng ấm áp, nàng chưa bao giờ gặp được như vậy cưng chiều ca ca của mình, tốt như vậy ca ca. Ca, cảm ơn ngươi. Từ Vũ Đồng nhào vào Từ Thanh trong ngực, nhìn đến trong này, Từ Thanh cũng không có thương hại, đợi mười mấy giây, cái kia to lớn to dài đầu rồng đột nhiên lại đi phía trước ưỡn ưỡn, lập tức đột nhiên xông lên, lại đánh tới Trần Mộng Di cổ chỗ. Hắn nắm Trần Mộng Di đầu. Đem Trần Mộng Di kia ẩm ướt trượt miệng anh đào trở thành siêu huyệt, căn kia thật lớn tử hồng đầu rồng không ngừng tại Trần Mộng Di miệng nhỏ bên trong chấn động, phát ra ba ba ba tiếng vang. A. Bị Từ Thanh như vậy cùng giả thế công dọa cho hỏng. Trần Mộng Di chỉ cảm thấy chính mình cả người đều nhanh muốn ngất trôi qua, nhưng là nàng vẫn là cố gắng mở to hai mắt, hy vọng có thể theo người nam nhân này khuôn mặt tìm kiếm đến đáp án. Từ Thanh khuôn mặt treo đầy dâm đãng nụ cười. Hắn nhìn trước mắt bộ kia điềm đạm đáng yêu, sở sở động lòng người mỹ nhân, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút tà ác nụ cười, hắc hắc, con quỷ nhỏ, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Nói, hắn rồi đột nhiên thúc một cái, lại lần nữa hung hãn vọt vào Trần Mộng Di miệng anh đào bên trong. Ô, ừ. Trần Mộng Di cảm nhận chính mình miệng nhỏ lại một lần nữa bị banh ra, lại một lần nữa cảm nhận đầu kia thô to cự căng tiến vào thân thể của chính mình. Nàng chỉ có thể bất lực ôm chặt Từ Thanh, mặc cho hắn cự căng tại khoang miệng của mình nội đánh thẳng về phía trước. Không ngừng ra vào. Ô oa. Tùy theo Từ Thanh cự căng tại chính mình khoang miệng nội tàn sát bừa bãi, Trần Mộng Di chỉ cảm thấy cả người thân thể đều nhanh muốn chợt nổ tung đến đây, kia từng đợt tê dại cùng cảm giác đau đớn, khiến cho nàng hốc mắt bên trong bất tri bất giác đã chảy xuôi hạ nước mắt trong suốt. Nàng không biết, loại này mùi vị đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu, chính là nàng biết, này nhất định là mình đời này đều không thể quên. Bởi vì, điều này thật sự là quá kích thích, cũng quá thích. Từ Thanh cũng đồng dạng cảm nhận được Trần Mộng Di nhanh rất. Nhưng là hắn cũng không có vì vậy thả chậm tốc độ, mà là thay đổi nghiêm trọng hơn, mỗi một lần va chạm, hắn đều phải hung hăng va chạm cổ họng của nàng, thậm chí còn sẽ ở cổ họng của nàng chỗ sâu không ngừng quấy, biến thành nàng yết hầu bên trong ngứa. Tùy theo Từ Thanh không ngừng va chạm, Trần Mộng Di chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tận lực không cho miệng của mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, miễn cho làm Từ Thanh thực hiện được. Loại thống khổ này dày vò giằng co thật lâu, đột nhiên Từ Thanh đại R cung thịt mạnh mẽ trướng đại, to lớn quy đầu đội lên Trần Mộng Di yết hầu chỗ sâu nhất, phốc phốc phốc, phun tung tóe ra liên tiếp cực nóng chất lỏng. Đậm đặc nóng bỏng tinh dịch một đợt tiếp lấy một đợt tràn vào Trần Mộng Di bên trong thân thể. Cái loại cảm giác này, đơn giản là mỹ diệu phải nhường nàng nhịn không được muốn sa vào trong này. Đại lượng nóng bỏng tinh dịch phun trào tiếng biểu tỷ Trần Mộng Di bụng bên trong, làm nàng kia trương xinh đẹp mặt nhỏ cũng là càng ngày càng ửng hồng. Trán rịn ra tầng mồ hôi mịn. Ân. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Hô. Cuối cùng, Từ Thanh đại côn thịt theo Trần Mộng Di thân thể bên trong lui ra, miệng của hắn phun ra nhất ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra mãn chân chi sắc. Nhìn Trần Mộng Di kia trương che kín ửng hồng cùng đậm đặc trắng đục khuôn mặt. Từ Thanh nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Trần Mộng Di mềm mại gương mặt, mềm giọng nói, ha ha, như thế nào đây? Biểu tỷ, kỹ thuật của ta không sai a. Nghe được Từ Thanh này tràn ngập đùa giỡn hương vị lời nói, Trần Mộng Di khuôn mặt càng thêm đỏ bừng rồi. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng đấm đá Từ Thanh một quyền, ngươi thật là một phá hư gia hỏa, cư nhiên như vậy ức hiếp biểu tỷ. Biểu tỷ, ta nào có ức hiếp ngươi nha. Từ Thanh cười hắc hắc, vừa rồi vậy không kêu ức hiếp, kêu yêu, hiểu chưa? Yêu. Hừ, có quỷ mới tin đâu. Trần Mộng Di hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Hai người một bên liếc mắt đưa tình, một bên sắp xếp quần áo. Qua rất lâu, Từ Thanh cùng biểu tỷ Trần Mộng Di nằm tại sofa phía trên, Từ Thanh đầu gối biểu tỷ bắp đùi trắng như tuyết. Hai đầu thon dài cánh tay tắt ôm biểu tỷ thon gọn vòng eo, mũi gần sát biểu tỷ mềm mại phần bụng, nghe thấy cổ kia thanh nhã mùi thơm, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ ấm áp cảm giác hạnh phúc. Biểu tỷ, vừa rồi thoải mái như vậy. Ngươi có cảm giác sao? Chán ghét, ngươi hỏi cái này cái làm cái gì, nàng không thành ngươi cũng nghĩ thử một chút. Hắc hắc, biểu tỷ này nhưng mà oan uổng ta. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà mị độ cong, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy. Ai nhìn thấy ngươi ai không muốn đem ngươi ép ở trên giường hảo hảo mà hưởng dụng một phen a. Nghe Từ Thanh lời nói, Trần Mộng Di gò má lại một lần nữa phím hồng, nàng đưa ra ngón ngọc đâm đâm Từ Thanh lồng ngực, ngươi muốn chết à ngươi. Ngươi làm sao lại như vậy không chính hành a? Từ Thanh thân thể lập tức buộc chặt, ánh mắt của hắn trở nên mãnh liệt, nhìn chằm chằm Trần Mộng Di, ánh mắt trở nên có chút mê ly. Trần Mộng Di bị Từ Thanh như vậy sáng quắc ánh mắt nhìn. Cảm giác thân thể của chính mình cũng theo lấy lửa nóng, nhất là cái loại này cảm giác kỳ dị, làm nàng trong não không tự chủ được nổi lên Từ Thanh vừa rồi cái kia dữ tợn cự vật. Đồ chơi kia, thật sự là quá lớn. So với kia một chút nhan sắc điện ảnh bên trong diễn cái kia một chút người da đen còn muốn lớn hơn. Nhìn nó, giống như là nhìn thấy một tôn đại hình quái thú vật kia tựa như. Trần Mộng Di đôi mắt cũng dần dần trở nên được mê ly, nàng trong lòng đã ở thầm than, cái này tiểu trứng thối, chính xác là một cái tai họa, không biết hắn về sau bạn gái thụ không chịu được. Nghĩ vậy, Trần Mộng Di liền đưa ra song chưởng, ông từ thanh cổ, duỗi tay đến trên bàn trà mặt dùng chính mình tay ngọc cầm một khối thái tốt dưa hấu, chủ động cho ăn đến từ thanh bờ môi, lão công, ngươi chịu chút dưa hấu a. Nhìn Trần Mộng Di khéo léo như thế cử chỉ, từ thanh ánh mắt lập tức trở nên mắt hiếp, tốt, lão bà của ta uy đồ vật, ta nhất định phải ăn á. Sau khi nói xong, từ thanh liền há hốc miệng ra, ngậm vào khối kia dưa hấu. Mùi ngon nhai, đồng thời còn lè lưỡi tại biểu tỷ cổ tay phía trên liếm láp lên. Từ thanh bộ dáng này, lập tức chọc cho Trần Mộng Di cả người khô nóng, trái tim của nàng nhảy lên tốc độ tăng nhanh, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhìn biểu tỷ hai má ửng hồng, từ thanh trong lòng cũng là âm thầm hưng phấn, bàn tay của hắn bắt đầu không an phận, thuận thế trượt hướng biểu tỷ trước ngực, tại kia phong đỉnh phong nhũ thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Từ thanh loại này hành vi làm Trần Mộng Di sắc mặt càng trở lên ửng hồng. Nàng đưa ra hai tay ngăn cản từ thanh xâm phạm, môi hé mở, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nghe được biểu tỷ này một tiếng nũng nịu rên rỉ, từ thanh thân thể lập tức trở nên cứng ngắc lên. Biểu tỷ này một tiếng nũng nịu rên rỉ. Giống như là một cây diêm quẹt như vậy, hoàn toàn thiêu đốt từ thanh thân thể bên trong dục hỏa, hắn gầm nhẹ một tiếng, xoay người đã đem biểu tỷ đặt ở dưới người, khóe miệng của hắn gợi lên một chút cười xấu xa, biểu tỷ, chúng ta buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục a. Chương 180, gãy gãy tiểu huyệt. Nghe được từ thanh lời nói, Trần Mộng Di gò má lập tức hồng thấu, ngươi thật là một đại tên khốn. Cứ nhiên muốn tại nhân gia phòng cưới như vậy tử. Ha ha. Ta không phải là đại tên khốn, ai là đại tên khốn a? Từ thanh cười ha ha một tiếng, sau đó cúi đầu, tại biểu tỷ cổ phía trên hôn môi, môi liên tục không ngừng liếm cử động lấy, làm Trần Mộng Di cảm giác một cổ điện lưu tập khắp cơ thể. Lão công, đừng làm rộn, ngươi như vậy ta làm sao dám nhìn ai chứ? Trần Mộng Di môi liên tục không ngừng run rẩy. Âm thanh trung mang theo một tia cầu xin, kia sở sở động lòng người bộ dáng, thật sự là làm cho đau lòng người không thôi. Từ thanh trong lòng lập tức có chút thương tiếc, hắn duỗi tay nâng biểu tỷ gò má. Nghiêm túc nhìn biểu tỷ, nói, biểu tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác nhìn thấy hai ta như vậy. Hừ. Trần Mộng Di hừ lạnh một tiếng, ai tin tưởng ngươi a? Ha ha, nghe được biểu tỷ lời nói. Từ thanh không khỏi ngẩng đầu lên đến cười to. Hắn khuôn mặt viết đầy đắc ý, trong mắt hắn lập lờ giảo hoạt thần sắc. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Trần Mộng Di cắn chặt răng trắng nói. Từ thanh nghe nói như thế, không khỏi nhếch miệng cười to, đêm nay chúng ta cùng ngươi đêm động phòng hoa chúc. Dứt lời, từ thanh liền tại biểu tỷ khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Trần Mộng Di khuôn mặt vừa đỏ lại nóng, nàng kiều mị trợn mắt nhìn từ thanh liếc nhìn một cái. Chán ghét, ngươi chỉ biết ức hiếp ta, xem ta như thế nào cho ngươi không xuống giường được. Ha ha. Từ thanh khinh thường cười cười, ngươi xác định. Đương nhiên. Biểu tỷ Trần Mộng Di kiên định nói. Ta đây ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi như thế nào để ta không xuống giường được. Sau khi nói xong, từ thanh liền xoay người theo biểu tỷ trên người bò lên. Sắp xếp một chút chính mình quần áo, sau đó liền đi ra phòng ngủ. Trần Mộng Di nhìn từ thanh bóng lưng rời đi, không khỏi biểu môi, trên mặt lộ ra một chút không cam lòng thần sắc. Từ thanh gia hỏa kia, thật đúng là cái vô sĩ đại tên khốn. Bất quá nàng ngược lại thực mong chờ buổi tối trận này mâm tràn đại chiến, nhìn hắn có thể chi trì nhiều thời gian dài. Buổi tối lúc 9 giờ rưỡi, từ thanh tọa tại dưới đài, nhìn trên đài một thân mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp tuyệt luân biểu tỷ. Trong lòng tràn đầy hâm mộ, hắn trong não cũng không nhịn được nổi lên biểu tỷ ở trên giường kia phóng đãng bộ dạng. Nghĩ đến biểu tỷ kia mê người thân thể, từ thanh nước miếng đều nhanh muốn lưu lai. Tiểu yêu tinh, đêm nay khiến cho ngươi nếm thử gia lợi hại. Nghĩ vậy, từ thanh nội tâm trở nên phấn khích, hắn không khỏi cẩn thận quan sát biểu tỷ trên người giá y. Chính hồng hôn y phía trên, theo một đôi phượng hoàng dương cánh muốn bay, vàng óng ánh long phượng trình tường đồ án, sinh động như thật. Sinh động như thật, theo tơ vàng mẫu đơn đồ án, tại kia phiền phức bức vẽ văn phía trên, được khảm các loại bảo thạch, có vẻ ung dung hoa quý, cao quý thanh lịch, một chút cũng không mất làm một món giá trị liên thành giá y. Hôn y cổ áo theo phiền phức uyên ương đồ án. Sinh động như thật, phản phất là muốn tránh thoát trói buộc, bay lên trời. Cái này giá y, nhìn qua hoa quý đến cực điểm, nhưng là lại không mất thanh lịch, mặc ở biểu tỷ trên người có vẻ phá lệ thích hợp. Thật cao mũ phượng, khiến cho biểu tỷ làn da càng thêm trắng nõn. Hai má cũng càng ngày càng hồng nhuận lên. Đầu nàng thượng mang đỉnh đầu vương miện, một đầu màu hồng tơ lụa băng gấm, theo trán một mực rủ xuống đến eo hông. Một đóa màu hồng hoa mẫu đơn, tại nàng lông mày phía trên sinh động như thật. Phản phất là tùy thời đều biết bay tường mà ra. Tại kia màu hồng dây lụa hai bên, là một chuỗi màu hồng mã não hạt châu, tùy theo nàng mỗi một cái lắc lư, đều phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Cái này giá y khoản tiền thức đơn giản mà hào phóng. Vừa nhìn chính là trải qua nhà thiết kế tinh điêu tế trác, có vẻ thập phần hoa lệ hơn nữa cao quý. Cái này giá y, làm Từ Thanh trong lòng càng thêm kích động, hắn đôi mắt bên trong, cũng tràn ngập đậm đặc dục vọng. Chật chật. Quả nhiên xinh đẹp. Cái này giá y quả thực giống như là cấp biểu tỷ lượng thân đính tạo giống như. Từ Thanh liên tục không ngừng tán dương, trong mắt hắn tràn đầy ái mộ thần sắc. Từ Thanh, cái này giá y xem được không? Ngay tại Từ Thanh trong lòng ảm đạm thời điểm bên tai đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc âm thanh. Từ Thanh quay đầu, là Tần Vận. Thực dễ nhìn. Từ Thanh gật đầu, hắn nhìn trên đài biểu tỷ, cười đối với Tần Vận nói, biểu tỷ cái này giá y quá dễ nhìn, thật sự là quá xứng biểu tỷ. Từ Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Vận liền cười hì hì nói. Vậy ngươi thích không? Nghe được Tần Vận lời nói, Từ Thanh không khỏi ngẩng người. Hắn không nghĩ đến, Tần Vận thế nhưng sẽ hỏi hắn thích không. Bất quá Từ Thanh môi hơi hơi nhếch lên, ánh mắt cũng híp thành một đầu khe hở, hắn liếc mắt nhìn Tần Vận. Sau đó cười hắc hắc, yêu thích a. Nhưng là ta càng muốn nhìn gặp ngươi mặc lấy cái này giá y đứng ở trước mặt của ta. Từ Thanh sau khi nói xong, ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vận, nháy mắt cũng không trác. Ngươi! Nghe được Từ Thanh lời nói. Tần Vận gò má lập tức đỏ ửng lên. Tuy rằng nàng và Từ Thanh ở giữa quan hệ đã hoàn toàn thiêu minh, nhưng là nàng dù sao cũng là cái chưa lập gia đình thiếu nữ, bị Từ Thanh dùng loại này nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng tự nhiên là ngượng ngùng không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta cái gì ta à? Ta yêu thích nhìn ngươi mặc nó vào. Từ Thanh cười ha ha lên. Nghe được Từ Thanh lời nói, Tần Vận tiếu mặt càng đỏ hơn. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó nói, chán ghét. Ngươi thật thích không? Đương nhiên. Từ Thanh không chút do dự hồi đáp, nhìn Tần Vận ánh mắt, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Từ Thanh trả lời làm Tần Vận một trận chán nản. Nàng cắn môi, ánh mắt u oán nhìn Từ Thanh, giống như là tại lên án Từ Thanh đối với chính mình không nhìn. Nhưng là nhìn đến Tần Vận kia u oán ánh mắt, Từ Thanh tâm bẩn bất tranh khí nhảy chuyển động. Ngươi thật yêu thích ta. Tần Vận sâu kín nhìn Từ Thanh. Từ Thanh trong lòng rung động, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly, hắn nhìn Tần Vận, gật gật đầu, sau đó nói, yêu thích a. Ta thích ngươi. Từ Thanh sau khi nói xong, không tự chủ được hướng Tần Vận tới gần. Hắn khuôn mặt cũng hiện đầy ôn nhu thần sắc. Tần Vận nhìn Từ Thanh hướng chính mình tới gần. Nội tâm của nàng cũng là không chịu khống chế bang bang loạn nhảy lên. Nàng hít sâu một hơi, sau đó đem chính mình khuôn mặt tiến đến Từ Thanh trước mặt. Hai người môi va chạm đến cùng một chỗ. Hô! Tần Vận gò má lập tức đỏ bừng, lườm hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói, ngươi cái đại sắc lang, ta mới không mặc đâu. Sau khi nói xong, Tần Vận liền xoay người đi. Từ Thanh đứng tại chỗ. Nhìn Tần Vận yểu điệu bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia chua xót nụ cười, ta là sắc lang, ta đây khiến cho ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là sắc lang. Từ Thanh lẩm bẩm nói, khóe miệng của hắn lộ ra một tia dâm tà ý cười. Biểu tỷ, ta muốn ngươi. Từ Thanh đi vào gian phòng sau đó, hắn nhìn mặt lấy mũ phượng khăn quàng vai biểu tỷ Trần Mộng Di. Nói. Nhìn đến Từ Thanh kia nóng cháy ánh mắt, Trần Mộng Di gương mặt xinh đẹp cũng hơi đỏ lên, nàng nhìn Từ Thanh, nhỏ giọng nói. Hắn còn tại mở tiệc chiêu đãi tân khách đâu này. Bị phát hiện. Không có việc gì. Từ Thanh hắn một phen ôm lên Trần Mộng Di. Đem Trần Mộng Di phóng tới giường bên trên. Trần Mộng Di gò má đỏ ửng, đôi mắt lập lòe, không dám cùng Từ Thanh đối diện, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Nàng trong lòng có chút không yên, dù sao. Tại nơi này làm loại chuyện này lời nói, trượng phu của nàng thực dễ dàng phát hiện. Đợi chút rồi lại. Trần Mộng Di lời còn chưa nói hết, Từ Thanh liền một phen hôn lên môi của nàng, đem nàng còn lại nói cấp ngăn chặn. Từ Thanh đầu lưỡi dễ dàng cậy ra Trần Mộng Di hàm răng. Sau đó đưa vào nàng miệng thơm bên trong, tham lam cướp lấy nàng khoang miệng bên trong hương thơm. Trần Mộng Di khẽ nhếch miệng, Từ Thanh đầu lưỡi linh hoạt tham vào này bên trong, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên tại cùng một chỗ. Từ Thanh tay đã ở Trần Mộng Di lung linh có đến thân hình phía trên tới lui tuần tra lên. A. Ân. Tay hắn cũng thuận theo bả vai của nàng, chậm rãi xuống phía dưới sờ soạn, rất nhanh, hắn liền đưa vào nàng quần áo bên trong. Bàn tay của hắn, rất nhanh liền chạm đến nàng kia mềm mại rất bạc ngọn núi. Ô ô, cảm giác được Từ Thanh bàn tay chạm đến chính mình ngọn núi. Trần Mộng Di thân thể nhịn không được run rẩy lên. Từ Thanh ngón tay tại Trần Mộng Di bộ ngực xẹt qua, dẫn đến nàng từng đợt tiếng thở gấp, Từ Thanh ngón tay, không ngừng vỗ về chơi đùa nàng bộ ngực nhô ra. Trần Mộng Di thân thể không hoàn toàn run rẩy. Cuối cùng, nàng chịu đựng không nổi, ôm lấy Từ Thanh. Nàng gò má trở nên càng thêm hồng nhuận, ánh mắt của nàng cũng biến thành quyến rũ, một chút nhàn nhạt xuân thủy nổi lên nàng gương mặt xinh đẹp, cả người có vẻ kiều diễm động lòng người. Từ Thanh cảm giác được thân thể của nàng phản ứng, khóe miệng hơi hơi phát họa, ngón tay của hắn tiếp tục tại da cát của nàng phu thượng du dời. Ngón tay của hắn đến mức đều dẫn tới từng mảnh một run rẩy, nàng trên người làn da đều nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Từ Thanh ngón tay, tại nàng trơn bóng sống lưng bên trên, chậm rãi tới lui tuần tra, sau đó, đi đến nàng rất bạc bờ mông, dùng sức xoa nắng. Cảm nhận đến bờ mông truyền đến tê dại, Trần Mộng Di nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Hàm răng của nàng gắt gao cắn môi hồng, song chưởng cũng vòng ở Từ Thanh, làm hai cổ thân thể trẻ trung dán sát tại cùng một chỗ. Trong mắt lập lờ một tia khát vọng quang mang. Từ Thanh bàn tay, thuận theo nàng trơn bóng xương sống một đường hướng lên. Thẳng đến sờ soạn đến hai chân của nàng gốc rễ, sau đó đình chỉ đi tới. Trần Mộng Di nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, cái loại này kỳ diệu sung sướng cảm giác, làm nàng nhịn không được lè lưỡi liếm liếm môi khô khốc. Từ Thanh nhìn thấy một màn này. Nhịn không được cười ha ha lên. Trần Mộng Di nghe thấy hắn làm càng tiếng cười. Nhịn không được ngượng ngùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, bất quá, kia nhất đôi mắt bên trong tràn đầy xuân tình, càng nhiều chính là một loại quyến rũ. Nàng không nói gì thêm, mà là tùy ý Từ Thanh ngón tay, tại nàng chỗ riêng tư tùy ý dạo chơi cái loại này ngứa cảm giác nhột, làm nàng nhịn không được nghĩ bắt được cái gì vậy. Từ Thanh ngón tay, tại nàng chỗ riêng tư tùy ý dạo chơi. Ngón tay của hắn giống như là có chứa ma lực giống như, mỗi một lần ma sát, đều có khả năng làm Trần Mộng Di nhịn không được muốn kêu ra tiếng âm. Từ Thanh, ngươi thật là xấu a. Trần Mộng Di nhịn không được nói lầm bầm, âm thanh bên trong để lộ ra một cổ hờn dỗi hương vị. Từ Thanh ngón tay tại nàng chỗ riêng tư, từng chút hướng đến bên trong tìm kiếm, thân thể của nàng không tự chủ được cong lên đến, hai chân cũng kẹp chặt. Từ Thanh ngón tay, không ngừng hướng đến nàng chỗ riêng tư chui vào. Trần Mộng Di thân thể nhịn không được run. Giữa hai chân cũng xen lẫn một cổ ướt sũng cảm giác, không để cho nàng đoạn vặn vẹo vòng eo, muốn càng nhiều. Cảm giác được Trần Mộng Di thân thể run rẩy, Từ Thanh tâm để không khỏi một trận nhộn nhạo, bàn tay của hắn, tiếp tục tại Trần Mộng Di chỗ riêng tư ma sát. Cảm giác được nàng càng ngày càng mẫn cảm, Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà mị độ cong, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Thật thoải mái không được a a e hèm, Trần Mộng Di nhịn không được gầm nhẹ lên. Như vậy âm thanh, đối với nam nhân tới nói là lớn nhất kích thích, Từ Thanh đột nhiên đem ngón giữa cắm vào Trần Mộng Di tiểu huyệt trong đó. A. Một cổ cảm giác mãnh liệt chớp mắt theo Trần Mộng Di nửa người dưới lan tràn ra. Từ Thanh ngón tay. Dùng sức tại nàng ấm áp nộn huyệt bên trong bắt đầu thông thả rút ra đút vào. Trần Mộng Di thân thể lại lần nữa run. Trong miệng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nga không, cảm giác như vậy làm Trần Mộng Di cảm giác được phi thường khó chịu. Thân thể của nàng không được vặn vẹo, nhưng là, từ thanh ngón tay lại không ngừng quấy, làm nàng không thể thoát khỏi. Trần Mộng Di thân thể, không tự chủ được cong lên, cái loại này tê dại cảm giác, làm nàng nhịn không được thét chói tai. Thân thể của nàng, không hoàn toàn lắc lư. Khoảnh khắc này, nàng não bộ bên trong, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ thì phải là từ thanh ép lên, đem hắn đại côn thịt cắm vào đến, hung hăng điệp chính mình, điệp nát nộn huyệt của mình. Đem chính mình đó bên trong cấp nhét đầy, như vậy lời nói, nàng sẽ không cảm giác được khó chịu. Trần Mộng Di thân thể, không được lắc lư, đầu của nàng thỉnh thoảng hướng về sau ngưỡng đi, thân thể của nàng, điên cuồng mà vặn vẹo, hai chân không ngừng ma sát từ thanh đùi. Cái loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, làm nàng nhịn không được kêu lên lên. A Thanh, Thanh ca ta thực khó chịu a. Ngươi nhanh chút giúp ta giải quyết a. Trần Mộng Di không được cầu xin, hai mắt của nàng mê ly. Nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt, đáy mắt lập lờ một tia thần sắc mong đợi. Từ Thanh nghe thấy nàng cầu xin âm thanh, hắn không khỏi tà ác cười, không nói gì, ngón tay cũng là càng thêm ra sức quấy lên. Trần Mộng Di thân thể không được run rẩy, trong miệng liên tục không ngừng phát ra nũng nịu kêu to, mắt của nàng thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa nhìn xung quanh. Nàng sợ ngoài cửa có người tiến đến, bị người khác nhìn thấy. A a a. Trần Mộng Di trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt cám dỗ lòng người âm thanh. Từ thanh ngón tay không hoàn toàn quấy lấy. Theo thời gian trôi qua, Trần Mộng Di trong miệng âm thanh cũng trở nên càng thêm dồn dập. A Thanh ca, Thanh ca nhanh một chút đến, nhân gia không chịu nổi e hèm. Trần Mộng Di phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp tiếng. Ha ha, bảo bối, đợi sau khi liền mãn chân ngươi, ngươi có thể trăm vạn không thể khóc a. Từ thanh tà ác cười, ngón tay càng thêm dùng sức. A. Nghe thấy từ thanh âm thanh, Trần Mộng Di nhịn không được nũng nịu kêu to lên tiếng, loại khoái cảm kia làm hai chân của nàng đều căng thẳng. A a a. Trần Mộng Di miệng bên trong phát ra từng đợt nức nở âm thanh, nước mắt của nàng cũng bất tri bất giác chảy xuôi phía dưới. Trần Mộng Di không nghĩ đến từ thanh kỹ thuật cư nhiên lợi hại như vậy. Cư nhiên chỉ dùng tay liền không để cho nàng đoạn, làm thân thể của nàng nhịn không được co giật lên. Thanh ca, ngươi thật bổng, chỉ dùng tay ta thì không chịu nổi, ngươi thật lợi hại. Trần Mộng Di miệng bên trong không được phát ra từng đợt thở gấp. Hắc hắc, bảo bối, thích không? Từ thanh tà mị cười, ngón tay không ngừng động tác lên. Trần Mộng Di không được phát ra trận trận thở gấp, cái loại cảm giác này làm nàng cả người cũng không ở run rẩy, nàng cảm giác chính mình phản phất là một đầu xà mỹ nữ giống nhau. Ê hèm, thật thích a. Trần Mộng Di đôi mắt lộ ra một tia hưởng thụ biểu cảm. Nàng không ngừng dãy dụa thân thể, muốn càng thêm xâm nhập. Nghe thấy Trần Mộng Di lời nói, Từ Thanh không khỏi tà mị cười, ngón tay không ngừng quấy, cái loại này mãnh liệt xung kích làm cho thân thể hắn cũng không nhịn được run rẩy. Thân thể hắn cũng bắt đầu tăng lên. Từ a. Trần Mộng Di nhịn không được phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nàng hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh, thân thể không ngừng vặn vẹo. Tư thế như vậy làm thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm. Bảo bối, thích không? Từ thanh khóe miệng, gợi lên một chút tà mị nụ cười, ngón tay không ngừng tại thân thể của nàng bên trong quấy, Trần Mộng Di không được thở gấp, thân thể của nàng cũng không ngừng nhúc nhích. Ân. Trần Mộng Di nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu. Hai chân đã ở từ thanh ngón tay phía dưới không được vặn vẹo. Nghe thấy nàng âm thanh, từ thanh cảm giác được thân thể của chính mình đều có một chút không khống chế nổi, kia nhất loại cảm giác, làm thân thể hắn không ngừng nóng lên. Bảo bối, ngươi còn cần không? Từ thanh ngón tay, không được động tác lên. A, rất tuyệt. Trần Mộng Di trong miệng không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, mắt của nàng trung cũng tràn ngập đậm đặc khát vọng cùng dục vọng. Ngón tay của hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, cái loại này trình độ cực cao khoái cảm làm hắn có chút không khống chế được. A, thật là thoải mái. Ngón tay của hắn không được rút ra đút vào, làm Trần Mộng Di trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng nũng nịu kêu to âm thanh. Hai chân của nàng cũng không được vặn vẹo. Nghe thấy Trần Mộng Di trong miệng phát ra yêu kiều tiếng gào, thân thể hắn càng thêm rất nhanh luật chuyển động. Ách a! Trần Mộng Di trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên âm thanh, ngón tay của nàng thật chặt bắt lấy Từ Thanh cánh tay, trong miệng phát ra một trận lại một trận nũng nịu rên rỉ tiếng. Loại cảm giác này thực sự là vô cùng thích, làm thân thể của nàng cũng không ở run nhẹ. Ân a a! Thanh ca, ngươi mạnh khỏe bổng a. Ta rất thích, thích ngươi a. Trần Mộng Di không ngừng phát ra một tiếng lại một tiếng nũng nịu rên rỉ âm thanh, thân thể của nàng cũng không ngừng vặn vẹo. A a Thanh, Thanh ca, ta tốt yêu ngươi. Ta yêu ngươi chết mất. Trần Mộng Di trong miệng liên tục không ngừng phát ra từng tiếng tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ tiếng. Từ Thanh ngón tay càng thêm dùng sức quấy rối, thân thể hắn không hoàn toàn luật động. A Thanh ca, ta không được. Ta không chịu nổi. A. Thanh ca, ngươi nhẹ chút. Ê hèm. Trần Mộng Di thân thể nhịn không được co giật, miệng của nàng bên trong không được nũng nịu kêu to, hai chân của nàng đã ở không được ma sát, nàng khuôn mặt che kín đỏ ửng. Ha ha. Từ Thanh cười đưa ngón tay rút đi ra, ngón tay của hắn dính đầy ướt đẫm, sền sệt dính chất lỏng, không ngừng tích rơi xuống. Chương 181, dâm loạn phòng cưới. Thấy như vậy một màn, Trần Mộng Di khuôn mặt lộ ra nhất chút ngượng ngùng. Bàn tay nàng thật chặt che bộ ngực của mình, hai mắt của nàng cũng mang theo nhất chút ngượng ngùng, khóe miệng của nàng cũng phát họa khởi một đạo hoàng mỹ đường cong. Thanh ca, ngươi thật là xấu a. Trần Mộng Di trong miệng không khỏi phát ra một tiếng hờn dỗi. Hắc hắc, ta như thế nào hỏng đâu này. Từ Thanh khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia cười xấu xa. Chán ghét. Trần Mộng Di khuôn mặt không khỏi hiện ra nhất chút ngượng ngùng biểu cảm. Hì hì, nếu biết ta phá hư, như vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng. Từ Thanh cười hắc hắc, ngón tay mạnh mẽ đưa vào Trần Mộng Di miệng bên trong, ngón tay của hắn cũng không ngừng khiêu khích đầu lưỡi của nàng. A a. Trần Mộng Di nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp, ngón tay của nàng thật chặt bắt lấy Từ Thanh ngón tay. Thân thể cũng không được vặn vẹo. Hắc hắc. Thân thể của ngươi so với ta đoán trước còn muốn mỹ vị a. Bảo bối, ngươi thật thơm. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một tia cười dâm. Trần Mộng Di ngón tay không được vặn vẹo, thân thể của nàng không được vặn vẹo, thân thể cũng bắt đầu phát ra một trận lại một trận tiếng thở gấp. Nghe thấy Trần Mộng Di tiếng thở gấp, Từ Thanh khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia dâm đãng nụ cười, ngón tay của hắn cũng không tiếp tục khách khí, tiếp tục tại khoang miệng của nàng không dạo chơi lên. A. Trần Mộng Di phát ra một tiếng thở gấp, đầu lưỡi của nàng không khỏi thật chặt cuốn lấy Từ Thanh ngón tay, môi của nàng cũng không khỏi được mở ra, trong miệng phát ra từng tiếng tiêu hồn thực cốt yêu kiều kêu. Từ Thanh ngón tay tiếp tục hướng trước tìm kiếm, Trần Mộng Di trong miệng không được thở gấp, lưỡi thơm không ngừng ma sát Từ Thanh bàn tay to. Trong miệng không được phát ra tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, ngón tay của nàng liên tục không ngừng vặn vẹo. Trong miệng phát ra từng tiếng yêu kiều kêu. Nhìn thấy nàng cái bộ dạng này, Từ Thanh vừa mới chuẩn bị xách thương lên ngựa, hắn trong túi điện thoại len keng vừa vang lên, vừa lấy ra điện thoại vừa nhìn. Trần Mộng Di liền giống như một đầu mỹ nhân xà bình thường quấn quanh mà lên. Cánh tay ngọc thật chặt vòng ở Từ Thanh cổ, miệng của nàng bên trong phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt nũng nịu trên rỉ tiếng. Nhìn thấy một màn này, Từ Thanh tâm lý không khỏi thầm mắng một câu, đáng chết này gia hỏa mẹ nó. Lão tử còn chưa có bắt đầu, lại tới, thật sự là mất hứng. Ngón tay của hắn, theo bên trong túi quần lấy ra điện thoại, nhìn, chớp mắt, khóe miệng của hắn, hơi giơ lên mỉm cười, thân thể hắn, cũng không khỏi được buông lỏng xuống. Hắc hắc, tên gia hỏa này quấy rầy lão tử chuyện tốt, mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn cho hắn nhất chút dạy dỗ. Từ Thanh cười hắc hắc, khóe miệng của hắn, treo thượng một tia âm lãnh nụ cười. Nghĩ vậy, ngón tay của hắn cũng không khỏi được tăng thêm lực lượng. A a a. Ừ. A. Ân a. Trần Mộng Di phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt yêu kiều gọi. Này uy. Từ Thanh vỗ biểu tỷ Trần Mộng Di khuôn mặt, nhĩ lão công đến đây, ta trước giấu đến, đây là mê dược, nghĩ biện pháp làm hắn ăn. Sau đó chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Trần Mộng Di không được gật đầu, miệng của nàng bên trong, phát ra từng tiếng rên rỉ, nhìn thấy nàng cái bộ dạng này, Từ Thanh khóe miệng, không khỏi hiện ra một tia nụ cười, nhìn cái bộ dạng này biểu tỷ, Từ Thanh trong lòng, tràn đầy đáng khinh. Hắn khuôn mặt, cũng không khỏi được hiện ra một tia nụ cười, sau đó nhanh chóng biến mất tại trong gian phòng. Từ Thanh biến mất sau đó, Trần Mộng Di ngồi dậy, sắp xếp một chút quần áo, nhìn gương trung chính mình, Trần Mộng Di khuôn mặt, không khỏi hiện ra một tia kiều mị nụ cười. Thanh ca, ta vĩnh viễn đều chỉ thuộc về ngươi một người, ta muốn khi ngươi một người tính nô. Trần Mộng Di lẩm bẩm nói, sắc mặt của nàng ửng hồng, ánh mắt của nàng quyến rũ. Mắt của nàng, quét mắt bốn phía một vòng, nhìn thấy trên bàn mặt viên thuốc sau đó, nàng không khỏi cười cười, sau đó cầm lấy bên cạnh khăn mặt, đem mặt thượng ửng hồng lau sạch sẽ. Lần nữa khôi phục một bộ đoan trang bộ dạng, Trần Mộng Di khóe miệng, không khỏi gợi lên một tia nụ cười. Hì hì. Khóe miệng của nàng, hiện ra một tia tà mị nụ cười. 10 phút sau, Từ Thanh theo bên trong giá sách đi ra, nhìn nằm tại giường cưới phía trên. Một thân màu hồng hôn y nam nhân, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Biểu tỷ Trần Mộng Di đứng lên, tại chính mình hôn mê trượng phu trước mặt, chủ động hôn phía trên chính mình tình lang môi. Ô ô. Thanh ca. Ta yêu ngươi. Trần Mộng Di gương mặt quyến rũ biểu cảm, trong mắt hàm xuân, ngón tay của nàng cũng liên tục không ngừng ma sát Từ Thanh thân thể, trong miệng cũng không được phát ra tiêu hồn thực cốt tiếng thở gấp. Nghe thấy Trần Mộng Di cái này tiếng thở gấp, Từ Thanh khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười dâm. Bàn tay to của hắn cũng không tiếp tục dừng lại, trực tiếp tiến vào Trần Mộng Di áo bên trong, vuốt ve nàng trắng nõn làn da, ngón tay cũng không được dạo chơi. Trần Mộng Di thân thể không tự chủ được vặn vẹo, miệng của nàng bên trong phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt tiếng thở gấp. Nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng ma sát Từ Thanh thân thể, hai người rất nhanh liền triền miên tại cùng một chỗ. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một tia đáng khinh nụ cười. Một phen ôm lên biểu tỷ Trần Mộng Di thân thể, đem nàng áp đảo ở trên giường. Trần Mộng Di đôi mắt đóng chặt, nàng hai tay thật chặt ôm Từ Thanh vòng eo, một bộ chìm đắm tại Từ Thanh trên người bộ dáng. Cảm nhận đến Từ Thanh kia hùng tráng thân thể, Trần Mộng Di miệng cũng không tự chủ được mở ra, lộ ra bên trong răng trắng bóng. Ân. Trần Mộng Di một tiếng thở gấp, môi của nàng trực tiếp dán lên Từ Thanh môi, đầu lưỡi của nàng cũng không được trật vào Từ Thanh trong miệng, cùng hắn dây dưa tại cùng một chỗ. Từ Thanh ngón tay cũng liên tục không ngừng tại biểu tỷ trên người đốt lửa, hắn trên người cũng không được phát tán ra một trận đặc hơn nội tiết tố khí tức. Hai người không được quay cuồng, Trần Mộng Di cũng biến thành càng ngày càng xinh đẹp. Càng ngày càng quyến rũ, hai người cứ như vậy, người đến ta hướng đến, lần lượt hôn môi tại cùng một chỗ. Trần Mộng Di khuôn mặt, tràn đầy quyến rũ cùng hạnh phúc, ánh mắt của nàng, cũng biến thành càng ngày càng mềm mại đáng yêu. Ô ô! Thanh ca, ngươi thật là xấu, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? Trần Mộng Di âm thanh, tràn đầy quyến rũ cùng ôn nhu, ngón tay của nàng cũng không được tại Từ Thanh trên người hoa trôi qua đi. Theo quần áo bên cạnh vói vào, tại Từ Thanh trên ngực mặt không được vẽ lấy vòng tròn. Môi của nàng cũng không được cắn nhẹ Từ Thanh vành tai. Từ Thanh hô hấp cũng biến thành dồn dập, nhìn thấy biểu tỷ Trần Mộng Di kia trương kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp, hắn trong lòng không khỏi hiện ra một chút mãnh liệt xúc động. Hắn muốn hung hăng chà đạp cái yêu tinh này một phen. Bờ môi của hắn liên tục không ngừng tại biểu tỷ Trần Mộng Di hai má phía trên dạo chơi, sau đó tại nàng trơn bóng làn da phía trên, lưu lại một đạo đạo mập mờ dấu vết. Ngón tay của hắn cũng không được tại biểu tỷ Trần Mộng Di phía trên thân thể dạo chơi. Trần Mộng Di môi thỉnh thoảng tại Từ Thanh trên người xẹt qua, nàng hai tay cũng không khi tại Từ Thanh trên người dạo chơi. Từ Thanh ngón tay cũng không ngừng tại Trần Mộng Di trên người dạo chơi. Tại Trần Mộng Di trên người lưu lại một đám mập mờ ấn ký. Ô ô! Thanh ca, ngươi thật là xấu, ngón tay của ngươi, tốt thô ráp nga. Trần Mộng Di gương mặt quyến rũ nói. Từ Thanh bàn tay to không kiên nể gì tại biểu tỷ Trần Mộng Di bộ ngực dạo chơi. Dưới bàn tay xúc giác, làm Từ Thanh tâm, cũng không khỏi được run run vài cái. Biểu tỷ, ngươi quá mê người, vóc người của ngươi, quá hoàn mỹ, ngươi giống như là một đóa hoa anh túc, ngươi để ta càng lún càng sâu. Từ Thanh không được thở dài nói. Hì hì. Nhìn thấy Từ Thanh cái bộ dạng này, Trần Mộng Di khóe miệng, không khỏi hiện ra một tia nụ cười, ngón tay của nàng cũng liên tục không ngừng tại Từ Thanh lồng ngực phía trên hoa trôi qua đi. Biểu tỷ, ngươi quá mê người. Từ Thanh không ngừng nói. Khanh khách. Trần Mộng Di khóe miệng, gợi lên một tia ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt tràn đầy mê ly. Thanh ca, ngươi là trên thế giới tối xuất nam nhân, ta yêu ngươi. Trần Mộng Di không ngừng nói, môi của nàng cũng không được tại Từ Thanh khuôn mặt hôn lấy. Từ Thanh khuôn mặt không được lộ ra một tia dâm đãng mỉm cười, bờ môi của hắn tại Trần Mộng Di khuôn mặt hôn lấy, bàn tay to của hắn không ngừng vuốt ve biểu tỷ Trần Mộng Di bộ ngực. Tay của hai người liên tục không ngừng tại thân thể của đối phương phía trên dạo chơi. Nhất thời, hô hấp của hai người cũng biến thành dồn dập, thân thể của bọn hắn phía trên cũng không được toát ra mồ hôi. Trần Mộng Di cũng không ngừng tại Từ Thanh lồng ngực phía trên vuốt ve, Từ Thanh không hoàn toàn tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi. Không biết qua bao lâu, Trần Mộng Di thân thể lập tức sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng. A, Thanh ca. Trần Mộng Di thân thể cũng không tự chủ được run rẩy, mắt của nàng trung cũng lộ ra một cổ mê ly thần sắc. Biểu tỷ, ta yêu ngươi, ta có thể cho ngươi mang đến vô tận đổi nhạc. Nhìn thấy biểu tỷ Trần Mộng Di bộ dáng, Từ Thanh khuôn mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Xoẹt. Một tiếng, biểu tỷ trên người giá trị xa xỉ hôn y bị xé rách thành vải vụn đầu. Lộ ra áo lót bên trong, cùng với kia tuyết trắng làn da. Da cát của nàng phu phi thường trắng nõn, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, liền giống như ngọc thạch, nàng trên người kia một chút gợi cảm đường nét, lộ rõ không nghi ngờ. Tê á. Lại là một tiếng. Nàng trên người nội y cũng trực tiếp bị xé rách thành hai nửa, theo gió tung bay tại không trung, rơi tại sàn phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thân thể của nàng cũng bày biện ra đường cong hoàn mỹ, nhất là trước ngực ngọn núi, càng thêm no đủ cùng cao ngất. Mông của nàng bộ cũng không phải bình thường đầy đặn. Da cát của nàng da trắng tích, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, có vẻ có chút trong suốt, kia một đôi bắp đùi thon dài, càng làm cho nhân không được mơ mộng hết bài này đến bài khác. Từ Thanh ánh mắt, cũng không tự chủ được mắt hiếp, trong mắt mặt, lập lờ cực nóng quang mang. Từ Thanh ánh mắt, tại biểu tỷ trên người không được đánh giá, bờ môi của hắn, cũng không tự chủ được xích tới, một ngụm liền ngậm biểu tỷ ngọn núi phía trên hai hạt phấn nho. Bờ môi của hắn ngậm phấn nho, sau đó dụng lực cắn, giống như muốn nó cắn nát giống như, theo bên trong hút mút ra sữa thủy. Trần Mộng Di cảm nhận Từ Thanh môi truyền đến lực độ, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, trong mắt mặt cũng không được hiện ra một tia hơi nước. Từ Thanh môi cũng liên tục không ngừng tại biểu tỷ trên người dạo chơi, chỉ chốc lát sau, biểu tỷ bộ ngực phía trên cũng đã che kín hồng hồng ấn ký. Ô ô, biểu đệ, ngươi thật lợi hại. Nhìn Từ Thanh động tác, Trần Mộng Di ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng vô tận mê ly chi sắc. Tay nàng cánh tay không tự chủ được tại Từ Thanh trên vai mặt vuốt ve, môi của nàng tại Từ Thanh gương mặt phía trên hôn môi. Từ Thanh chỉ chốc lát sau, biểu tỷ bộ ngực phía trên cũng đã che kín hồng hồng ấn ký. Biểu tỷ, này còn có thoải mái hơn đây này. Nói, Từ Thanh đem biểu tỷ ôm lên. Biểu tỷ Trần Mộng Di kia phong ốc đùi vô cùng tự nhiên quấn quanh tại Từ Thanh eo lúc, làm hai người tư thế trở nên thập phần mập mờ. Từ Thanh môi cũng không tự chủ được tại biểu tỷ khuôn mặt, cổ, trên thân thể, liên tục không ngừng gặm nhắm. Biểu tỷ cũng không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ, thân thể cũng không tự chủ được vặn vẹo. A, biểu đệ, khí lực của ngươi thật lớn. Ta không chịu nổi. Ngươi mạnh khỏe bổng. Biểu tỷ cánh tay cũng vòng ở Từ Thanh cổ. Biểu tỷ, ta muốn ngươi. Nghe thấy biểu tỷ Trần Mộng Di lời nói, Từ Thanh không tự chủ được đem miệng bám vào Trần Mộng Di tai bạn, nhẹ giọng nói. Nói, Từ Thanh cởi bỏ chính mình đũng quần khóa kéo liền chuẩn bị đem chính mình lửa nóng cự long đưa vào Trần Mộng Di bên trong thân thể. A, biểu đệ, ngươi nhanh chút. Nhìn thấy biểu đệ Từ Thanh động tác, biểu tỷ Trần Mộng Di khóe miệng cũng không tự chủ được hiện ra một tia dâm đãng nụ cười. Hai chân của nàng cũng không tự chủ được càng thêm kẹp chặt từ thanh vòng eo, đôi mắt bên trong cũng nổi lên một tia sương mù chi sắc. Từ thanh khóe miệng cũng không tự chủ được lộ ra một tia tà ác nụ cười. Hắn cũng không tiếp tục vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình thô to ra hỏa, trực tiếp cắm vào biểu tỷ cũng sớm đã tràn đầy dâm dịch nộn huyệt bên trong. A a, đột nhiên bất ngờ kích thích, làm biểu tỷ Trần Mộng Di không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Biểu tỷ, ngươi thích không? Từ thanh cúi đầu nhìn Trần Mộng Di, trên mặt cũng treo lên một tia đáng khinh nụ cười. Ân. Yêu thích. Yêu thích. Trần Mộng Di khuôn mặt lộ ra nhất chút ngượng ngùng thần sắc, hồi đáp. Ha ha. Từ thanh cũng không tự chủ được cười. Bàn tay to của hắn nắm biểu tỷ mông bự, dùng sức tại nàng mông mặt vỗ hai cái. A. Biểu đệ. Nhẹ chút, đau. Biểu tỷ Trần Mộng Di phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Từ thanh cũng không có lại tiếp tục tra tấn biểu tỷ Trần Mộng Di. Hắn cũng buông ra tay của mình, dùng sức đâm một cái. A, thật lớn, tốt phong phú, thô to dương vật lại một lần nữa tiến vào kia quen thuộc huyệt động. A. Trần Mộng Di không thể kìm được, cũng không tiếp tục kiềm chế, nàng phát ra một tiếng khẽ kêu. Thân thể của nàng cũng lập tức cong lên, hai chân không được tại từ thanh lưng ma sát, làm từ thanh cảm thấy phi thường thoải mái. Từ thanh bắt đầu thông thả rút ra đút vào chính mình đại côn thịt, hắn động tác rất chậm, nhưng là mỗi một cái đều là như vậy hữu lực toàn bộ tiến vào. Làm biểu tỷ cảm thấy phi thường kích thích, tay nàng cánh tay cũng không tự chủ được ôm lấy từ thanh đầu, môi đã ở liên tục không ngừng tại từ thanh gò má phía trên, trên cổ, trước ngực để lại từng chuỗi đỏ ao ấn ký. Biểu đệ. Nhanh chút thôi, ta còn muốn. Ô ô, biểu đệ, ngươi thật lợi hại, biểu đệ, nhanh chút thôi nha. Biểu đệ, ngươi mạnh khỏe bổng. Tùy theo từ thanh tấn công, biểu tỷ cũng phát ra từng tiếng mê người tiếng kêu, thân thể của nàng cũng không tự chủ được lắc lư, kia tinh tế eo thon cũng tùy theo lắc lư. Tay nàng cánh tay không được tại từ thanh sống lưng mặt vuốt ve, làm từ thanh không tự chủ được trùng mình lên. Trần Mộng Di cảm giác được chính mình xương hông chỗ liên tục không ngừng bị va chạm, làm thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Từ thanh cảm giác được chính mình đại côn thịt truyền đến từng trận khoái cảm, làm hắn cả người không tự chủ được run rẩy. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình đều trở nên càng ngày càng hưng phấn lên. Cũng không tiếp tục khách khí, bắt đầu dùng sức tại biểu tỷ trên người xung kích, to lớn cự căng một lần lại một lần toàn bộ chôn sâu tiến vào biểu tỷ nộn huyệt bên trong. Biểu đệ. Ngươi thật là xấu nha a. Biểu đệ, cơ thể của ta thật khó chịu. A, biểu đệ, rất tuyệt. Biểu tỷ rất nhớ ngươi. Biểu tỷ rất muốn làm ngươi nữ nhân. Biểu tỷ, ngươi mạnh khỏe tao a, không chịu nổi ngươi tiểu lẳng lơ thật chặt a, kẹp chặt ta thật thích a. A. Biểu đệ, nhanh chút. Biểu tỷ mật huyệt bị ngươi điệp thật thích a a a a a, tiểu huyệt thật thoải mái a a e hèm thật thích a. Trần Mộng Di cảm giác được hạ thân của mình giống như đều bị xé nứt giống như. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái, tập khắp cơ thể, nàng âm thanh cũng không tự chủ được tăng vọt. Nàng không ngừng phát ra trận trận rên rỉ, làm từ thanh càng thêm điên cuồng cắm vào chính mình cự long, đem chính mình toàn bộ lửa nóng phóng thích ra. Đem chính mình cự long hung hăng đội lên biểu tỷ hang tối bên trong, liên tục không ngừng xoay tròn, liên tục không ngừng xung kích, làm biểu tỷ không hoàn toàn phát ra trận trận sắc nhọn tiếng kêu, làm trái tim của bọn hắn đều nhanh muốn nhảy ra. Tùy theo kịch liệt vận động, hai người đều phát ra một tiếng lại một tiếng bất hồn quát to âm thanh, từ thanh cũng càng thêm ra sức rút ra đút vào chính mình cự long, làm Trần Mộng Di không hoàn toàn phát ra một tiếng lại một tiếng cao vút tiếng kêu. A a, biểu đệ rất tuyệt, biểu tỷ rất thích ngươi, đại dương vật, biểu tỷ thật sự rất muốn trở thành ngươi nữ nhân, biểu đệ nhanh chút, huyệt dâm muốn bị cắm vào hư thối, mau dùng sức điệp chết ta, dùng sức làm. Biểu tỷ Trần Mộng Di phát ra từng tiếng mất hồn tiếng kêu, làm từ thanh càng thêm ra sức rút ra đút vào. Biểu tỷ, ngươi quá mắc cỡ a. Từ thanh nghe biểu tỷ rên rỉ, cũng không tự chủ được cười trêu đùa nói, hai tay truyền quá biểu tỷ nách phía dưới. Trực tiếp cầm biểu tỷ kia ngọn núi cao vút, dùng sức vuốt ve lấy. Biểu tỷ nhũ phong phi thường mềm mại, từ thanh bàn tay giữ tại phía trên, cảm nhận đến biểu tỷ kia kiên đỉnh tuyết phong, Từ Thanh trong lòng cũng không khỏi được dâng lên một đoàn dục vọng. Bàn tay to của hắn không tự chủ được dùng sức, làm biểu tỷ vú không được biến hình. A, biểu đệ, ngươi thật là xấu. A, mau dùng sức. Trần Mộng Di cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay to, tại nàng kia cặp vú cao ngất phía trên vuốt ve. Làm nàng cũng không tự chủ được rên rỉ. Ân, biểu đệ. A. A. A. A. Biểu đệ, ta yêu chết ngươi. A, biểu đệ. Ta muốn. Mau dùng sức, a. A. A. Tùy theo biểu tỷ từng tiếng thở gấp. Nàng cả người đều cung. Biểu tỷ, biểu đệ cũng quá yêu thích ngươi. Biểu đệ cũng yêu chết ngươi rồi. Từ Thanh liên tục không ngừng cắm vào chính mình đại căn. Tùy theo hắn đại căn liên tục không ngừng tại biểu tỷ Trần Mộng Di âm đạo nội cắm vào. Làm biểu tỷ cũng phát ra trận trận cao vút tiếng kêu. A a. A. Biểu đệ, ta cũng yêu chết ngươi. A. A. A. A. Trần Mộng Di cảm giác được chính mình âm đạo nội đã hoàn toàn ướt át. Hơn nữa chỗ đó thủy dịch cũng càng ngày càng nhiều. Nàng tính dục cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng cũng không tự chủ được vặn vẹo chính mình bờ mông, mượt mà mật đào mông bộ, không ngừng ma sát Từ Thanh phần bụng, hình như đã ở hướng Từ Thanh mời. Biểu tỷ, biểu đệ biểu tỷ, ngươi thật bổng. Nhìn đồng hồ tỷ ta hôm nay không địch chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Cảm nhận đến biểu tỷ yêu kiều mị động tác, Từ Thanh ánh mắt cũng không khỏi được sáng ngời. Theo sau, hắn cũng không chút do dự nào, liền trực tiếp dùng sức, Tử Hồng đại côn thịt không có ở đây biểu tỷ nộn huyệt bên trong nhanh chóng tủng chuyển động. A a, biểu đệ đại dương vật thật là lợi hại, tiểu huyệt thật là thoải mái, thật thích. A biểu đệ, biểu tỷ yêu chết ngươi, yêu chết đại dương vật. A a, tùy theo Từ Thanh tiếng cử liên tục không ngừng chấn động. Biểu tỷ cũng không tự chủ được phát ra một tiếng lại một tiếng mất hồn tiếng kêu. Từ Thanh cự long, giống như là một đầu trường thương. Tại nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước, cấp Trần Mộng Di mang đến thật lớn khoái cảm. Trần Mộng Di thân thể không ngừng xoay lấy, trên mặt biểu cảm cũng càng ngày càng phong phú, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng lại một tiếng nũng nịu rên rỉ, nghe đến làm người ta có chút mặt đỏ tai hồng. Trần Mộng Di hai tay nắm chặt ga giường. Phát ra trận trận làm người ta huyết mạch phun trào âm thanh, làm người ta sau khi nghe không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Chủ động vặn vẹo chính mình đầy đặn bờ mông, phối hợp Từ Thanh đại dương vật địch, Trần Mộng Di âm thanh trở nên càng thêm lớn tiếng. Chương 182, sinh đứa bé, hai người tiếng thở gấp, cùng với kia ba ba va chạm âm thanh, đều tràn ngập tại gian phòng mỗi một cái xó xỉnh. Từ Thanh mỗi lần công kích, đều có khả năng làm Trần Mộng Di cảm giác được một loại trước nay chưa từng có vui sướng tràn trề. Mà Trần Mộng Di tiếng kêu, cũng để cho toàn bộ gian phòng phòng vang vọng lấy một đạo lại một đạo sóng triều. Ân. Đại côn thịt rất tuyệt, biểu tỷ yêu chết ngươi, đại côn thịt a, tiểu huyệt thật thoải mái a a a. Trần Mộng Di âm thanh càng ngày càng cao kháng, hai chân của nàng cũng càng kẹp càng chặt, cả người giống như đã hóa thành một vũng nước, tùy ý Từ Thanh rong ruổi tại thân thể của nàng bên trong. Mà Từ Thanh lực độ lại không có chút nào yếu bớt. Một lần lại một lần va chạm biểu tỷ mềm mại hoa tâm. Đây là một đôi nam nữ nguyên thủy nhất vận động, bọn hắn có thể dùng chính mình hành vi nói cho toàn bộ thế giới, bọn hắn lẫn nhau yêu, hai người đều quên thời gian, cũng quên mất toàn bộ. Chính là dùng hết khí lực toàn thân đang hưởng thụ lẫn nhau mang cho bọn hắn lạc thú. A a a, biểu đệ, tiểu huyệt thật thoải mái, biểu tỷ muốn bị ngươi địch chết rồi, phải chết a a a, Trần Mộng Di âm thanh bên trong tràn đầy vô hạn dục vọng. Nghe bất luận kẻ nào cũng không nhịn được muốn cùng nàng cùng một chỗ trầm luân đi xuống. Từ Thanh động tác cũng càng thêm hung mãnh, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một chút điên cuồng, cả người càng là giống như một đầu giống như giả thú. Tại biểu tỷ bên trong thân thể tung hoành ngang dọc. Mà Trần Mộng Di thì bị Từ Thanh cường hãn biến thành thở gấp liên tục, cả người đều rơi vào vô tận bể dục bên trong. A đến tiết ra cao trào không được, thật thích a. Trần Mộng Di đột nhiên cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong thân thể của chính mình trào ra, không để cho nàng cấm lớn tiếng gào thét lên. Từ Thanh thấy thế, biết đây là biểu tỷ đạt tới cao trào rồi, hắn động tác càng trở lên thô bạo. Tử Hồng quy đầu một lần tiếp lấy một lần đụng vào biểu tỷ kia mềm mại hoa tâm phía trên, đụng biểu tỷ một lần so với một lần thét chói tai. A a biểu đệ thật là lợi hại a, Trần Mộng Di âm thanh càng ngày càng cao kháng. Từ Thanh Tắc một điểm không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, hắn động tác cũng càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, tại Từ Thanh rất nhanh quất cắm mấy chục phía dưới, hắn cũng không nhịn được, Tử Hồng Quy đầu gắt gao chống đỡ biểu tỷ Trần Mộng Di tử cung nội. Từ Thanh cuối cùng bạo phát, nhất luồng nhiệt lưu phun ra, phun tung tóe ở tại biểu tỷ Trần Mộng Di ấm áp tử cung nội ta. Biểu tỷ cũng không nhịn được nữa, tim kêu một tiếng. Nàng cả người cũng sụi lơ dưới đi, Từ Thanh cũng buông lỏng ra biểu tỷ Trần Mộng Di. Ghé vào biểu tỷ trên người, kịch liệt thở gấp, cả người trán phía trên cũng thẩm thấu ra mồ hôi, có vẻ phi thường mỏi mệt. Từ Thanh tay tại biểu tỷ lưng vuốt nhẹ, biểu tỷ thân thể cũng theo lấy chậm rãi khôi phục. Hai người đều không nói lời nào. Liền yên lặng nằm tại trên giường, lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhìn đối phương, hưởng thụ yên tĩnh khó được. Rất lâu, Từ Thanh mới chậm rãi mở miệng, biểu tỷ, kích thích sao? Rất kích thích, rất sảng khoái. Biểu tỷ Trần Mộng Di không có giống như mọi khi ngượng ngùng, mà là thản nhiên thừa nhận sự thật này, nàng cũng duỗi tay ôm Từ Thanh, đem đầu chôn ở Từ Thanh lồng ngực. Từ Thanh tay tại biểu tỷ trơn bóng trước ngực dạo chơi, cảm nhận biểu tỷ mềm mại cùng co giãn, tâm lý cũng là vô cùng mãn chân. Giúp ta miệng một chút. Từ Thanh sờ sờ biểu tỷ mái tóc, nhỏ tiếng nói. Biểu tỷ Trần Mộng Di không có bất kỳ do dự nào, lập tức theo phía trên giường ngồi dậy, liêu một chút chính mình tán loạn sợi tóc, thấp trán, môi hồng khẽ nhếch. Bắt đầu liếm lấy Từ Thanh dương vật. Từ Thanh cả người căng thẳng, cả người cũng trở nên càng thêm hưng phấn. Hai tay đỡ lấy Từ Thanh đại dương vật, biểu tỷ Trần Mộng Di bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp Từ Thanh tiểu huynh đệ. Biểu tỷ kỹ thuật thật tình quá tuyệt vời. Từ Thanh thân thể lập tức cảm thấy một trận rùng mình, cả người đều trở nên hưng phấn dị thường rồi, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút rồi, thân thể hắn cũng bắt đầu run run. Từ Thanh bàn tay không thành thật xuống phía dưới sờ soạn. Ngón tay của hắn vừa mới chạm đến biểu tỷ mẫn cảm khu vực, Trần Mộng Di thân thể liền không nhịn được rất nhỏ giật giật, hút mút càng thêm dùng sức. Biểu tỷ miệng liên tục không ngừng liếm lấy Từ Thanh côn thịt, trong miệng mặt liên tục không ngừng hút mút. Nàng động tác cũng càng thêm ra sức, miệng của hắn đã bắt đầu liếm lấy Từ Thanh kia cao nhất bưng quy đầu. Ân. Từ Thanh nhịn không được trầm rì, thân thể hắn cũng bắt đầu run run. A a a, biểu tỷ một bên liếm lấy Từ Thanh đại dương vật, một bên phát ra từng tiếng làm Từ Thanh cả người tê dại âm thanh. Biểu tỷ động tác rất nhanh, nhưng là Từ Thanh cũng không dám chậm trễ, thân thể hắn cũng không nhịn được rất nhỏ run rẩy, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai người ở giữa động tác cũng càng ngày càng lửa nóng. Hai cổ thân thể cũng không ngừng ma sát, phát ra tư kéo tiếng vang. Từ Thanh ngón tay cái cùng ngón trỏ cũng không thành thật, tại biểu tỷ nhũ phong phía trên tùy ý vuốt ve, từng đợt cảm giác sảng khoái lan khắp hoàn toàn thân. Biểu tỷ thân thể cũng bắt đầu trở nên càng thêm mẫn cảm, miệng của nàng cũng phát ra từng tiếng làm người ta mặt đỏ tai hồng rên rỉ. Hai người thân thể cũng trở nên càng thêm thân mật, hai người thân thể gắt gao kề nhau. Quá thêm vài phút đồng hồ, Từ Thanh nhịn không được xoay người áp đảo biểu tỷ đầu công bằng vừa vặn đặt ở trượng phu của nàng bên cạnh. Nhìn chồng mình gương mặt, Trần Mộng Di trong lòng khẩn trương không được, đồng thời một cổ cấm kỵ kích thích cảm cũng dâng lên trong lòng. Chính mình cư nhiên tại đêm tân hôn cùng chính mình biểu tỷ ân ái, vẫn là tại chính mình trượng phu trước mặt, điều này thật sự là quá kích thích, cũng quá mất mặt. Nhưng là, biểu tỷ cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ muốn cùng biểu đệ của mình Từ Thanh yêu nhất. Chẳng sợ chỉ có một lần, cũng đủ rồi. Từ Thanh tay cũng bắt đầu không thành thật động, trực tiếp cầm biểu tỷ Trần Mộng Di trước ngực kia hai luồng viên thịt phía trên. Trần Mộng Di cảm thấy trước ngực mình truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác. Nàng không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Biểu đệ, Trần Mộng Di ánh mắt mê ly. Từ Thanh tắc liên tục không ngừng tại biểu tỷ viên thịt phía trên vuốt ve, biểu cảm cũng thực hưởng thụ. A, biểu tỷ âm thanh bên trong mang theo một chút khóc nức nở. Nàng cá lửa bùng nổ, cả người đều có một chút không khống chế nổi, nàng không ngừng vặn vẹo bờ eo của mình. Hy vọng có thể thoát khỏi thân thể mình dục vọng, tuy nhiên lại không có gì hiệu quả, ngược lại là làm dục hỏa bùng nổ. Dục vọng cũng càng ngày càng đậm hơn. Từ Thanh miệng cũng không nhàn rỗi, bá đạo trình độ cực cao hôn phía trên biểu tỷ Trần Mộng Di bờ môi, đầu lưỡi tại đối phương trong miệng lật khuấy, quấy. Trần Mộng Di bị hắn biến thành cả người tê dại. Hai tay leo lên từ thanh bả vai, nhiệt tình đáp lại đối phương hôn môi. Hai người cứ như vậy vong tình dây dưa, thẳng đến cảm giác đối phương hô hấp trở nên trầm trọng, Từ Thanh mới bỏ qua nàng. Một lúc sau, Từ Thanh một phen ôm lên biểu tỷ Trần Mộng Di. Đem nàng ôm đến giường bên cạnh, làm nàng hai tay chống đỡ tại mép giường phía trên, cúi người xuống, cúi đầu lại lần nữa hôn lên môi của nàng cánh hoa. Biểu tỷ Trần Mộng Di bị hắn hôn môi có chút thở không nổi, hai tay dùng sức chống cự đối phương áp bách. Nhưng là càng xô đẩy, đối phương ngược lại là càng gần sát thân thể của nàng. Biểu tỷ Trần Mộng Di hô hấp càng ngày càng gấp rút, mặt đỏ bừng, đôi mắt mê ly, song chưởng vô lực rũ xuống, cả người đều mềm nhũn nằm ở trên giường. Từ Thanh cảm nhận đến bên trong ngực bộ dạng mềm mại cùng thơm ngọt, không thể kìm được xung động trong lòng, một tay đem eo nhỏ, thân thể đi phía trước thúc một cái. A, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa tập kích đến. Biểu tỷ Trần Mộng Di nhịn không được lên tiếng. Từ Thanh ánh mắt chớp mắt trở nên màu đỏ, hai tay nhanh chế trụ biểu tỷ Trần Mộng Di mảnh mai vòng eo, dùng sức lay động thân thể của mình, mỗi một cái đều dùng hết toàn lực. Một trận lại một trận hoang du và thống khổ đang vào tại cùng một chỗ, biểu tỷ Trần Mộng Di chỉ có thể nhanh cắn bờ môi, không cho chính mình phát ra quá lớn âm thanh đến, có thể là như thế này âm thanh lại dụ dỗ nam tính nội tiết tố thăng hoa, làm cho đối phương càng thêm điên cuồng đòi lấy nàng toàn bộ. Biểu tỷ Trần Mộng Di chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã mau bị đối phương đụng tan nát, nhưng là đối phương vẫn không có đình chỉ ý tứ, ngược lại còn càng ngày càng mãnh liệt. Biểu tỷ Trần Mộng Di khuôn mặt đã hồng thấu, cả người đều rơi vào đám mây vậy sung sướng bên trong, hai chân kẹp chặt, thân thể tùy theo nam tử phập phồng. Từ Thanh ngươi nhẹ chút A đội lên bên trong A thật thoải mái, thật sự sảng khoái A Từ Thanh đệ đệ thật lợi hại, tỷ tỷ thật thoải mái. Biểu tỷ Trần Mộng Di hai gò má đỏ ửng, hai mắt thủy quang liễm diễm, mị thái liên tục xuất hiện, nũng nịu âm thanh phối hợp kia tiêu hồn thực cốt trên rỉ, làm người ta nghe được xương cốt đều nhanh tô rớt. Ha ha, biểu tỷ thích không? Nếu như biểu tỷ yêu thích lời nói, vậy sau này ta mỗi ngày sớm muộn gì đến bồi biểu tỷ một lần được không? Từ Thanh nói, tiếp tục ra sức chấn động. Biểu tỷ Trần Mộng Di đã bị cái này tiểu nam nhân tra tấn không còn cách nào khác rồi. Nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, chán ghét ngươi hoại tử, Từ Thanh nở nụ cười, đôi mắt bên trong mang theo một chút tà mị, nói, biểu tỷ đây là muốn cự tuyệt lại như mời chào sao? Biểu tỷ Trần Mộng Di bị hắn chọc cho cười thanh khách. Nói, ngươi tên tiểu lưu manh này. Trong phòng tràn ngập mập mờ hương vị, hai cổ thân thể chặt chẽ tương liên, liên tục không ngừng luật động, khi thì vang lên biểu tỷ Trần Mộng Di hoảng sợ la hét, khi thì là nam nhân ồ ồ thở gấp. Từ Thanh nhẹ chút a, biểu tỷ thật là thoải mái ân a, bên trong gian phòng truyền ra một tiếng sau một tiếng cao vút tiếng trên rỉ, làm người ta miên man bất định. Biểu tỷ Trần Mộng Di liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình màu mỡ bờ mông, hai tay nhanh ôm nam tử to lớn vòng eo, không ngừng ma sát. Từ Thanh nhìn đến biểu tỷ bộ dáng này, càng thêm hưng phấn, hai tay nắm đối phương đẩy đà bờ mông. Tùy ý vuốt ve vân vê, một bên vuốt ve vân vê, còn một bên tại này bên tai nói, biểu tỷ ngươi thật tốt thật bổng. Biểu tỷ A Tân A Từ Thanh ngươi hoại tử A nhẹ chút A. Biểu tỷ Trần Mộng Di thân thể run rẩy, không ngừng nũng nịu rên rỉ. Từ Thanh nghe xong những lời này, đôi mắt càng thêm màu đỏ tươi, hai tay không khỏi dùng sức, một cái va chạm đối phương nhất là mẫn cảm tử cung bức tường. Hai người giống như là hai con cá giống nhau, ở trên giường không ngừng dây dưa chơi đùa. A thật thoải mái thật thích A phải chết A ừ quá thích A, biểu tỷ Trần Mộng Di không ngừng thở gấp. Hai tay nhanh ôm đối phương cổ, làm hai người chặt chẽ kết hợp. Biểu tỷ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Từ Thanh một bên xông pha một bên hỏi. 24. Biểu tỷ Trần Mộng Di thẹn thùng nói, hai tay dùng sức nắm bả vai của đối phương. Móng tay thật sâu khảm vào đối phương bắp thịt bên trong. Biểu tỷ, cho ta sinh đứa bé A. Từ Thanh tại biểu tỷ bên tai nói nhỏ, thân thể không ngừng lay động. Biểu tỷ Trần Mộng Di nghe xong những lời này, lập tức thân thể mạnh mẽ cứng ngắc ở. Cả người đều ngốc lăng lăng đứng tại chỗ, đầu cũng chỗ trống rồi, một câu đều nói không ra. Biểu tỷ, không muốn sao? Từ Thanh nhìn đồng hồ tỷ Trần Mộng Di thật lâu không đáp lời, cho là nàng không đồng ý, vì vậy tiếp tục truy vấn. A, Từ Thanh ngươi chớ nói lung tung, nói ta không có không muốn. Biểu tỷ Trần Mộng Di cuối cùng phản ứng, hai tay dùng sức đẩy Từ Thanh một chút, giọng nhẹ nhàng nói. Từ Thanh nghe được lời này, không khỏi cười hắc hắc. Nói, biểu tỷ, ngươi hại cái gì tao nha? Hai ta ai cùng ai a? Biểu tỷ Trần Mộng Di hai má đỏ hơn, cúi đầu, không dám đi nhìn đối phương, nói, kia vậy được rồi. Biểu tỷ Trần Mộng Di tâm bẩn bang bang loạn nhảy. Vừa nghĩ đến muốn cấp đối phương sinh con, nàng đã cảm thấy thực khẩn trương, nhưng là lại có loại mong chờ, mâu thuẫn như vậy tâm lý, làm biểu tỷ Trần Mộng Di cảm thấy xấu hổ. Ha ha, biểu tỷ ngươi thật tốt. Từ Thanh nghe được biểu tỷ Trần Mộng Di đáp ứng, lập tức cười ha ha, tiếp lấy vừa ngoan ngoan rút ra đút vào biểu tỷ Trần Mộng Di. Biểu tỷ Trần Mộng Di bị Từ Thanh như vậy lăn qua lăn lại, lập tức lại bắt đầu nũng nịu kêu to liên tục không ngừng cầu xin. Không được chịu không nổi, mẹ, Từ Thanh ngươi thật mẹ nó không phải là người, té ngã bò giống nhau. Không được a, biểu tỷ, ta không địch ngươi vậy ngươi như thế nào cho ta sinh con a? Từ Thanh một bên đại lực xông pha, một bên tại biểu tỷ Trần Mộng Di trước ngực xoa nắng. Biểu tỷ Trần Mộng Di bị Từ Thanh như vậy lăn qua lăn lại, lập tức lại bắt đầu nũng nịu kêu to liên tục không ngừng cầu xin, không được a, Từ Thanh ngươi thực sự không phải là người, té ngã bò giống nhau. Không được a. Biểu tỷ, ta không địch sinh không được đứa nhỏ a. Từ Thanh một bên đại lực xông pha, một bên tại biểu tỷ Trần Mộng Di trước ngực xoa nắng. Biểu tỷ Trần Mộng Di cảm giác trước ngực bị một đống lửa diễm bao vây, liên tục không ngừng lủi đốt. Cả người giống như phiêu tại đám mây giống nhau, phiêu phiêu chợt chợt, làm người ta cảm giác phi thường thoải mái. Hai tay không tự chủ được cắt gao ôm lấy đối phương tinh tráng eo can, thân thể càng là chủ động hướng về đối phương dựa. Làm cho đối phương càng thêm dễ dàng đấu tranh anh dũng. A nhẹ chút a, biểu tỷ Trần Mộng Di hờn dỗi, hai tay ôm lấy đối phương đầu, làm hai người càng thêm gần sát lẫn nhau. Một màn này làm Từ Thanh nhìn đều có một chút huyết mạch phun trào. Hạ thân càng là liên tục không ngừng luật động. A thật thích a. Ừ a. Huyệt dâm rất thư thái. Thật là lợi hại. Không được. Phải chết. A. Muốn tới. Không chịu nổi. Tiểu lãng lơ thật thoải mái. Tỷ Trần Mộng Di liên tục không ngừng nũng nịu rên rỉ, đôi mắt mê ly, thân thể cũng không khỏi được cong lên đến, một cái hướng về phía trên phương lay động. Từ Thanh nhìn biểu tỷ Trần Mộng Di bộ dáng, cũng có một chút cầm giữ không được rồi, lập tức đem nàng lật chuyển qua, làm nàng ghé vào trên giường. Từ Thanh lại lần nữa xông pha đi vào, hai tay nắm lấy đối phương bờ mông, liên tục không ngừng tại biểu tỷ âm đạo nội cắm vào chính mình thô to dương vật. Cho nàng mang đến vô tận hưởng thụ cùng khoái cảm. A nga thật thoải mái a, Từ Thanh, nhanh chút a. A không được, chịu không nổi. A, biểu tỷ Trần Mộng Di thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lắc lư. Cảm nhận đối phương cứng rắn như sắt dương vật tại chính mình bên trong thân thể luật động, cảm nhận cổ kia mãnh liệt khoái cảm tập khắp cơ thể, làm nàng nhịn không được giọng nhẹ nhàng thét chói tai, thân thể kịch liệt co giật. Biểu tỷ Trần Mộng Di cảm giác mình tựa như là phi tại giữa không trung giống nhau. Tùy thời khả năng ngã sấp xuống, lại không bỏ được bỏ đi loại này phiêu nhiên cảm giác, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá thích, quá làm nàng mê muội. Từ Thanh nghe được biểu tỷ Trần Mộng Di nũng nịu, càng thêm điên cuồng xông pha. Làm cho đối phương liên tục không ngừng phát ra rên rỉ, không ngừng leo lên bả vai của mình, làm chính mình không ngừng luật động. A. Quá thích a. A. Thật thích a. Huyệt dâm bị lấp đầy. Lại đâm chọc hoa tâm. Không chịu nổi. Biểu tỷ Trần Mộng Di liên tục không ngừng kiều gầm thét, hai chân cũng dùng sức kẹp chặt Từ Thanh đầu. Từ Thanh nghe biểu tỷ Trần Mộng Di thở gấp, tâm lý càng là kích động vô cùng, thân thể cũng là càng thêm ra sức xông pha lên. Biểu tỷ ngươi thật bổng. Thật thích a. A. Từ Thanh liên tục không ngừng xông pha, liên tục không ngừng kêu to, làm biểu tỷ Trần Mộng Di cảm nhận đến trình độ cực cao sung sướng. A. Khoái chết nữa à. A. Ngươi thật sự là con bò. Quá mẹ nó lợi hại. Muốn bị địch chết. Mẹ. Chịu không nổi. A a a. Biểu tỷ Trần Mộng Di nũng nịu kêu to liên tục, một mực liên tục không ngừng thét chói tai, giống như đang phát tiết trong lòng sở hữu cảm xúc. Nàng cả người mềm yếu vô lực, không biết nên như thế nào mới tốt, chỉ có thể mặc cho đối phương hồ tác phi vì, chính mình thì là liên tục không ngừng phối hợp đối phương, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng kêu la. Từ Thanh cảm giác chính mình sắp nổ tung. Cảm giác được biểu tỷ Trần Mộng Di ướt át, biết mình đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, cũng không quan tâm, một bên đại lực chấn động, một bên không ngừng va chạm lên. Biểu tỷ, ta còn muốn. Còn muốn a. A a a a. Ngươi quá mỹ vị. A a a. Không chịu nổi. Muốn. Bắn cho ngươi. Từ Thanh hét to, hai tay bắt lấy trên thân thể của mình nữ tử hai vú, dùng sức bóp xoa. Nữ tử gò má bị hắn bóp đến đỏ bừng, phát ra trận trận âm thanh, Từ Thanh đôi mắt mê ly. Nhìn dưới người nữ tử này, trong lòng thăng lên một loại cảm giác khác thường. Nữ tử này một đầu đen nhánh tóc dài rối tung tại bả vai phía trên, tùy theo hô hấp của nàng mà rất nhỏ run rẩy, càng là cho nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng gợi cảm. Nàng nhũ phong thực to lớn, cũng rất no mãn, một đầu tinh tế mềm mại trượt khe ngực thâm thúy mê người, làm nam nhân nhìn cũng không nhịn được chảy máu mũi. Tại đỉnh chóp vị trí có hai khỏa hồng nhạt anh đào, nhìn qua phấn nộn no đủ. Làm nam nhân thèm nhỏ nước dãi, muốn ăn một miếng rơi. Nàng cặp kia thon dài hoa đào mắt, tràn đầy cám dỗ, cũng có vô tận phong tình, dường như muốn đem nhân hồn phách câu đi. Nữ tử này khuôn mặt, càng là tinh điêu tế trác, hoàng mỹ không tì vết. Giống như phía trên đế kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Vóc người của nàng mặt ngoài có đến, tỷ lệ vừa đúng, tinh tế mềm mại, làm người ta liếc nhìn một cái liền có thể nhìn tới phần cuối. Da cắt của nàng phu vô cùng mịn màng. Trắng nõn trong suốt, tựa như vừa theo bên trong sữa bò phao quá giống nhau, làm người ta yêu thích không buông tay. Cái này nữ nhân, quả thực chính là yêu tinh mà tồn tại, chỉ cần liếc nhìn một cái liền sẽ làm nam nhân hãm sâu trong này. Không thể tự thoát ra được. Cái này nữ nhân dáng người càng là hoàn mỹ không tì vết, không dư thừa chút nào sẹo lồi, càng làm cho nam nhân cảm giác được một loại không thể nói cám dỗ, muốn đem nàng té nhào vào dưới người hung hăng chiếm giữ. Vừa xem nàng trên người mỗi một tấc làn da. Cái này nữ nhân dáng người thon dài, cao gầy và lung linh, 1m75 trái phải thân cao làm nàng nhìn qua càng giống như là một cái tiểu người lùn, nhưng là nàng đường cong lại vừa đúng, làm nam nhân có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Hai chân của nàng thon dài thẳng tắp, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, tỏa ra mê người sáng bóng, làm người ta vừa nhìn liền trầm luân, nhịn không được say đắm ở trong này, không thể tự thoát ra được. Từ Thanh thân thể mạnh mẽ run run. Nhìn biểu tỷ Trần Mộng Di cặp kia ẩn tình dục ánh mắt, tâm lý càng là hiện ra một cổ tà hỏa, hắn rốt cuộc không nén được trong lòng muốn xuất tinh dục vọng. To lớn túi cà kịch liệt run run, làm người ta nhịn không được liên tưởng đến nó đang cố gắng cày cấy. Giống như muốn toàn bộ thế giới cắn nuốt đi vào. Đem đầu chim của mình gắt gao cắm vào biểu tỷ Trần Mộng Di tử cung bên trong, tiếp lấy tinh quang mở rộng, một đợt tiếp lấy một đợt nóng bỏng màu trắng sữa chất lỏng tựa như là không lấy tiền phun ra. A. A a a. Huyệt dâm. A a a. Ngươi thật bổng a. A a a a. Thật là thoải mái. A a. A. Biểu tỷ Trần Mộng Di không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, cảm nhận bên trong thân thể hiện ra đến nhiệt lượng. Làm nàng cảm giác được trước nay chưa từng có sung sướng, một đôi tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh sau lưng, móng tay cơ hồ đều khảm vào đến Từ Thanh thịt bên trong. A a a a. Ta cũng thật sướng a. Quá thích a. Từ Thanh lớn tiếng gào thét, cảm nhận đến chính mình túi cà càng ngày càng phồng lên, không khỏi càng thêm ra sức, đem tối nay chứa đựng xuống sở hữu tinh dịch toàn bộ giao cho biểu tỷ. Biểu tỷ Trần Mộng Di tay trắng gắt gao ôm lấy Từ Thanh. Thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, hai chân gắt gao kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, làm thân thể hắn càng thêm xâm nhập, tiếp nhận người Từ Thanh tặng. Rất lâu, hai người lúc này mới đã xong chiến đấu, giờ này khắc này, biểu tỷ Trần Mộng Di đã sớm sụi lơ thành một bãi rỉ ra. Tùy ý Từ Thanh ôm tại trong lòng. Từ Thanh trán cũng hiện đầy chừng hạt đậu mồ hôi, thở gấp nói, biểu tỷ, sướng hay không? Sắp khoái chết. Biểu tỷ Trần Mộng Di gật gật đầu, cảm nhận Từ Thanh hùng vĩ cự long như trước không có rời khỏi đến. Không khỏi cười duyên, nói, như thế nào? Còn muốn tiếp tục tới sao? Nhìn ngươi á, ta đều tùy ý, năng lực của ta ngươi còn không biết sao? Từ Thanh nhíu mày nói. Chán ghét. Biểu tỷ Trần Mộng Di lườm hắn liếc nhìn một cái, không còn phản ứng hắn. Mà là nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này khó được ấm áp thời khắc. Từ Thanh liếc mắt nhìn biểu tỷ, ôm lấy biểu tỷ mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều, không khỏi thở dài một hơi, cái này biểu tỷ bộ dạng coi như là khuynh quốc khuynh thành. Còn có một cổ trời sinh mị lực, làm nam nhân sau khi xem sẽ không từ si mê. Hai người chậm rãi đi vào giấc ngủ, sáng tỏ ánh trăng chiếu xuất tại hai người trên người, tỏa ra nhàn nhạt ngân quang, có vẻ phá lệ yên tĩnh cùng bình thản. Giống như một bộ tao nhã họa quyển giống như, làm người ta nhịn không được say mê trong này. Chính là một bên nằm một cái mặt lấy cổ điển màu hồng hôn y, nằm trên mặt đất nam nhân có chút vướng bận, Từ Thanh đưa ra chân, đem tên gia hỏa này đá bay ra ngoài. Sau đó ôm lấy biểu tỷ Trần Mộng Di nặng nề ngủ. Chương 183, 4 tháng sau thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt 4 tháng đi qua. Này 4 tháng kéo xuân tập đoàn đã điên cuồng xu thế khuếch trương, cũng có một đoạn thời gian trở thành hoa hạ đánh giá giá trị cao nhất công ty. Đế đô, Nhật Nguyệt Sơn Trang. Từ Thanh nhìn trước mắt bụng lồi ra, đã có bầu mẫu thân, trong lòng tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc, mẹ, đây là xảy ra chuyện gì? Mẫu thân Đường Thiền Y cười cười, sờ sờ mình đã mang thai 4 tháng bụng. Trên mặt tràn đầy nhu tình mật ý, đây là lão thiên gia lễ vật tặng cho ta. Từ Thanh não bộ trong đó dần hiện ra trở thành mình và mẫu thân Đường Thiền Y di ao cảnh tượng, một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng xuất hiện ở hắn não bộ trong đó. Nàng không thành mẫu thân bụng bên trong đứa nhỏ là chính mình. Này làm sao có khả năng? Nàng không thành mẫu thân là muốn sinh hạ đứa bé này. Nghĩ vậy loại khả năng, Từ Thanh nội tâm một chớp mắt bị sung sướng chật ních rồi. Làm mẫu thân của mình cấp chính mình sinh con. Khắp thiên hạ chỉ sợ chỉ có chính mình có phần này vinh hạnh đi à nha. Từ Thanh càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn về phía mẫu thân mình Đường Thiền Y ánh mắt cũng càng ngày càng dịu dàng. Nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định duy trì ngươi sinh hạ đứa bé này quyết định. Mẫu thân nhìn ra con trên mặt thần sắc, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nói, Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi, ngươi đoán không lầm, đứa bé này là của ngươi. Từ Thanh nghe xong mẫu thân Đường Thiền Y nói về sau, trên mặt lập tức toát ra một cổ khó có thể che giấu vui sướng, cứ việc đã đoán được, nhưng khi theo mẫu thân miệng bên trong nói ra những lời này, Từ Thanh vẫn là rất nhanh tâm mẫu thân bụng đã có hơn 4 tháng. Nhìn bộ dạng tiếp qua không lâu liền muốn sản xuất, nghĩ đến sắp có một cái đáng yêu tiểu gia hỏa hàng lâm đến chính mình cái bụng trong đó, Từ Thanh trong lòng liền tràn ngập kích động, hắn thậm chí cảm giác được thân thể của chính mình có chút run rẩy. Nhưng là không một hồi, hắn đã đem kích động trong lòng áp chế xuống, bởi vì hắn biết, chính mình ứng nên làm những gì mới đúng, mà không phải là đắm chìm trong loại hạnh phúc này trong đó không thể tự kềm chế. Mẹ, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng bà ngoại ngoại công bàn giao? Mấy tháng trôi qua rồi, Từ Thanh cũng không tiếp tục là tên tiểu hài tử kia, lập tức lớn lên rất nhiều. Đường Thiền Y lắc đầu thở dài một tiếng, ta cũng không rõ ràng lắm, đợi sinh hạ bảo bảo rồi nói sau. Dù sao dù như thế nào, đứa bé này ta là tuyệt đối không có khả năng xóa sạch. Từ Thanh gật đầu, mẹ, ta tin tưởng quyết định của ngươi. Đường Thiền Y vỗ nhẹ con trai mình cánh tay, cười nói, tốt lắm, không còn sớm, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi a. Ta còn phải đi bệnh viện kiểm tra đâu này. Nói xong, mẫu thân Đường Thiền Y đứng lên, đi hướng cửa phòng. Nhìn mẫu thân bóng lưng rời đi, Từ Thanh trên mặt lại toát ra một chút phức tạp biểu cảm. Bất quá rất nhanh, trên mặt biểu cảm liền khôi phục lại. Hắn xoay người đi hướng phòng tắm, rửa mặt, sửa sang lại dung nhan, sau đó tại vài cái thị nữ hầu hạ phía dưới, mặc một thân tư nhân đính chế quần áo. Màu đen nạm vàng một bên tây trang, phối hợp màu bạc ca rát, khiến cho Từ Thanh có vẻ thành thục ổn trọng. Lại mang theo một lượng nho nhã khí chất. Này thân quần áo giá cả. Có thể nói là giá trên trời, bất quá Từ Thanh lại không có chút nào thịt đau đớn, hắn hiện tại có được hơn 1.000 ức tài sản, cho nên chút tiền ấy căn bản tính không lên cái gì. Kính mắt gọng vàng che ở Từ Thanh đôi mắt, khiến cho ánh mắt của hắn nhìn có vẻ thâm thúy mê người, làm người ta nhịn không được muốn thăm dò tích chứa trong đó bí mật. Làm vài cái nữ hầu cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Trên mặt đều lộ ra hâm mộ chi sắc. Từ Thanh nhìn gương trung chính mình, trên mặt hiện ra một chút vừa lòng chi sắc, hắn giờ phút này nhìn càng giống như là một vị thương giới tinh anh, hắn chậm rãi đi ra biệt thự. Đêm nay ánh trăng rất tròn rất đẹp. Ánh trăng chiếu dịu tại đại địa phía trên, giống như khoác lên một tầng cát trắng, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Tại dưới ánh trăng đế đô ngã tư đường, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi để lộ phồn hoa khí tức, Từ Thanh một đường chậm rãi chạy. Nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh đêm, trong lòng một mảnh yên tĩnh. U lan sắc Rôn Roi thiên phách biến hóa thành một luồng u linh, theo gió phiêu lãng, tại trong bầu trời đêm tạo thành một đầu xinh đẹp đường cong, giống như nhất con du long giống như. Tại trong ngã tư đường xuyên qua, Từ Thanh khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhìn ngoài cửa sổ toàn bộ, trong lòng không khỏi thăng lên một trận ấm áp. Không biết qua bao lâu, Từ Thanh tầm nhìn bên trong, xuất hiện một cái nhà nơi ở lâu. Nhà này nhà tọa lạc tại đế đô nội thành, hoàn cảnh chung quanh cũng thì tốt hơn, là một cái không sai ở lại hoàn cảnh. Rôn Roi thiên phách chậm rãi đứng ở tiểu khu trước đại môn, cứ việc màu vàng bay trên trời nữ thần phá lệ thấy được, nhưng vẫn bị ngăn lại. Xin hỏi ngài tìm ai? Tiểu khu bảo an nhìn Rôn Roi thiên phách, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Từ Thanh theo phía trên xe đi xuống, nhìn trước mặt tiểu khu bảo an, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, ta tìm An Tô Vũ. An tiên sinh, phiền toái giúp ta thông báo một tiếng. Người này tiểu khu bảo an nghe được Từ Thanh nói về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngài xin hỏi là Từ Thanh Từ tiên sinh sao? Ta là, An tiên sinh có ở đây không? Bảo an trên mặt kinh ngạc chi sắc càng ngày càng nồng đậm, hắn liền vội vàng nói, tại, An tiên sinh đã cùng chúng ta đã hảo chiêu hô rồi, mời ngài vào. Bạch hồng tương giao kim loại lan can chậm rãi thăng lên, Từ Thanh Rôn Roi thiên phách chậm rãi lái vào tiểu khu. Tiểu khu vật kiến trúc đều thập phần độc đáo, mỗi một nhà lâu đều tỏa ra một cổ độc đáo ý vị, tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới, càng tăng thêm một chút tao nhã. Từ Thanh một đường thưởng thức nơi này kiến trúc, bất quá trong lòng cũng không có chút nào thoải mái. Len ken. Len ken. Len ken. Nghe được chuông cửa âm thanh, một cái ba mươi mấy tuổi trung niên nữ bảo mẫu liền vội vàng chạy tới mở cửa. Nhìn thấy bảo mẫu mở cửa, Từ Thanh nhàn nhạt hỏi, An tiên sinh có ở đây không? Nữ bảo mẫu nhìn đến Từ Thanh. Đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau cung kính không lưng cúi đầu, Từ tiên sinh, An cuối cùng thư phòng, xin theo ta đến. Từ Thanh gật gật đầu, cất bước theo lấy nữ bảo mẫu đi vào nhà nội bộ. Nữ bảo mẫu đem Từ Thanh mang đến một gian rộng lớn sáng rực trước cửa thư phòng. Chỉ lấy cửa phòng đóng chặt nói, An tổng liền tại bên trong, Từ tiên sinh ngài trực tiếp đẩy cửa đi vào là được rồi. Ân, cảm ơn ngươi. Từ Thanh gật đầu cảm tạ, sau đó duỗi tay đẩy cửa thư phòng ra. Trong phòng bố trí thanh lịch ấm áp. Trên bức tường treo mấy tấm bức tranh, bên cạnh còn trưng bày một tấm bàn trà. Tại sofa phía trên, một cái dáng người thoáng có chút mập mạp trung niên nam nhân chính cúi thấp đầu, cẩn thận nghiên cứu che mặt trước một bộ cổ họa. Từ Thanh nhìn trung niên nam nhân. Trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, thật sự là một vị có phẩm vị phú hào, này gian phòng bố trí ngắn gọn, lại khắp nơi biểu hiện ra cao nhã cùng tôn quý, chỉ cần theo phòng ốc trang sức thượng cũng đủ để chứng minh điểm này. Nhận thấy có người đến, An Tô Vũ ngẩng đầu đến, nhìn đến người tới đúng là Từ Thanh. Lập tức nhiệt tình nghênh đón, gương mặt nụ cười, hoan nghênh Từ tiên sinh, mời ngồi. Cảm ơn An tiên sinh. Từ Thanh khách khí nói, sau đó đi đến An Tô Vũ đối diện ngồi xuống. Ta gọi An Tô Vũ, về sau ngài bảo ta tiểu An thì tốt. An Tô Vũ sảng lãng nói, đồng thời mang lên trên bàn ấm trà, rót chén trà đưa tới Từ Thanh trước mặt, nhìn qua thập phần khiêm tốn, không dám cư đại. Từ Thanh liền vội vàng đứng lên nhận lấy chén trà. Không có chút nào khách khí uống một hớp nước trà, hắn có thể theo phía trên chén trà cảm nhận đến một cổ hương thuần hương trà. Mặc dù hắn bây giờ là muốn cầu cạnh người, nhưng là tư thái của hắn như trước bày thực chính, không có bất kỳ cái gì thất lễ cử chỉ. An Tô Vũ nhìn trước mặt thiếu niên, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, thiếu niên này nhìn như tuổi không lớn lắm. Lại có một loại trầm ổn nội liễm, Thái Sơn Băng Vu đỉnh mà mặt không đổi sắc khí độ, tuyệt không phải người bình thường có thể bồi dưỡng được đến. Hắn trên mặt nụ cười cũng trở nên càng thêm rực rỡ, trong lòng thậm chí ẩn ẩn sinh ra một chút kết giao chi ý. Từ tiên sinh, hôm nay đến thăm, nhất định là có chuyện gì gấp a, chỉ cần là tại năng lực ta phạm vi bên trong sự tình, nhất định giúp ngươi giải quyết. Hắn biết Từ Thanh lần này đến nhà nhất định có điều mục đích, hơn nữa khẳng định quan hệ thật lớn. Nếu không Từ Thanh cũng sẽ không đích thân đuổi đến trong này. Dù sao Từ Thanh bây giờ vô luận là quyền thế cùng tài phú cũng không phải là hắn dạng người này có thể trêu chọc, hắn cũng không có đảm lượng đi trêu chọc Từ Thanh. Từ Thanh gật gật đầu, lấy ra một phần văn kiện, ta hy vọng này đương Tống Nghệ mau chóng lo din, còn muốn thượng hoàng kim thời đoạn, tốt nhất tại toàn bộ võng truyền phát, ngươi có thể làm đến sao? Nhìn Từ Thanh lấy ra văn kiện, An Tô Vũ cười cười. Nhìn không nhìn, Từ tiên sinh, cái này chỉ cần ngài mở miệng, cả nước radio đài truyền hình chỉ cần không phải là tin tức tiếp âm thời đoạn, ngài tùy tiện chọn. An Tô Vũ còn cho rằng là đại sự tình gì đâu này. Không nghĩ tới chính là loại này chi ma lục đậu đại việc nhỏ. Đối với hắn mà nói thật sự quá thoải mái, dù sao nhưng hắn là quản lý phương diện này người. Khi liền làm phiền ngươi, ta đối với bằng hữu luôn luôn là phi thường hào phóng. Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu, đem phần văn kiện này thu vào bao. An Tô Vũ cười ha ha nói, Từ tiên sinh thật sự là quá khách khí, về sau chúng ta nhưng chỉ có hàng xóm rồi, về sau có gì cần trợ giúp địa phương, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ân, ta đây liền cáo từ trước, ta còn có một món việc gấp phải xử lý. Lần khác lại đến nhà bái phỏng. Từ Thanh nói xong, xoay người rời đi An gia. Vừa lên xe, Từ Thanh liền nhìn thấy Tô Thanh ngồi ở xe bên trong, hơi sững sờ về sau, liền vội vàng nói. Tô Thanh tỷ, ngươi như thế nào tại nơi này? Mang bỉ nhĩ tư gia tộc ước chúng ta đi Khoa Ninh đảo. Tô Thanh nói, duỗi duỗi eo mỏi, đem chính mình kia ngạo nhân hai vú triển lãm đi ra. Hôm nay nàng mặc phi thường nóng bỏng, thân trên là một kiện màu xanh nhạt hở rốn trang. Bó sát người áo buộc vòng quanh nàng kia như ma quỷ dáng người, hai luồng tuyết trắng cao ngất, tùy theo động tác không ngừng rung rung, dụ dỗ khác phái ánh mắt. Hạ thân là một kiện quần đùi, thon dài tuyết trắng hai chân bại lộ tại không khí trong đó. Tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, trên chân dẫm lấy màu đen tinh xảo giày cao gót, làm Tô Thanh cả người nhìn đáng sợ hơn gợi cảm mị lực. Nhìn trước mắt vư vật, Từ Thanh ám nuốt nước miếng, trong lòng có một chút trục trịch. Tô Thanh nhìn đến Từ Thanh đờ dẫn biểu cảm. Lập tức cười khanh khách, sau đó để sát vào Từ Thanh lỗ tai thổi một hơi, dùng kiều mị tô cốt âm thanh nói, như thế nào, nhìn ngốc à nha. Thanh tỷ ngươi thật đẹp, so với bình thường còn xinh đẹp. Từ Thanh liền vội vàng di chuyển ánh mắt. Trong miệng nhịn không được khích lệ nói. Ha ha. Tô Thanh che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng, trước ngực sóng lớn mạnh liệt nhộn nhạo ra, làm Từ Thanh yết hầu không tự chủ được lăn động một cái. Nhưng là rất nhanh trong lòng thú tính đã bị đè xuống. Từ Thanh cưỡng ép khống chế chính mình, đối với Tô Thanh nghiêm túc nói. Cùng bọn hắn đã hẹn ở lúc nào ở giữa sao? Ngày mai, buổi tối hôm nay liền lên đường đi. Máy bay ta đã chuẩn bị tốt, đợi một chút chúng ta liền có thể thẳng đến Khoa Ninh đảo. Tô Thanh nói. Hành. Từ Thanh gật đầu, đi sân bay. Lái xe hướng về ngoại ô thành phố ngoại chạy tới, đại khái hơn nửa canh giờ liền đến sân bay. Sân bay phía trên đã sớm đổ một trận tư nhân máy bay. Máy bay nội bộ trang sức được xa hoa vô cùng. Trừ cabin bên trong tọa ỷ, bốn phía còn được khảm rất nhiều danh quý bảo thạch, lóng lánh lóa mắt. Ba quan lăng tăng, mênh mông vô bờ Thái Bình Dương, mênh mông thâm thúy, xanh biếc bầu trời, trong suốt thấy đáy sóng biển, làm người ta vui vẻ thoải mái. Giống như đặt mình trong tiên cảnh. Xanh thẳm sắc sóng biển bốc lên, ngẫu nhiên nhấc lên thật lớn gợn sóng tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nước biển chiết xả thất thải quang mang. Giống như mộng ảo, từng nhóm một con cá nhảy ra mặt biển. Lại lần nữa tìm nhập đáy biển. Khoa Ninh đảo ở Thái Bình Dương Tây Nam Bộ, thuộc về Á nhiệt đới, khí hậu hợp lòng người, cảnh sắc tao nhã, thừa thải các loại quý hiếm thảm thực vật. Một trận ba âm hành khách theo tầng mây bên trong xuyên ra. Chậm rãi giảm xuống, tại cabin nội thông thả tuột tường một vòng về sau, mới cuối cùng rơi tại đường băng phía trên, cuối cùng vững vàng dừng ở sân bay đường băng phía trên. Cabin môn từ từ mở ra, Tô Thanh cùng Từ Thanh lần lượt đi ra máy bay. Sân bay đường băng phía trên ngừng lại mười mấy chiếc xe, còn có một đàn súng vác vai, đạn lên nòng bảo tiêu, có người da đen bạch nhân người da vàng, bọn hắn ánh mắt lợi hại, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Một đám thân thể cường tráng. Làn da đen, nhìn lỗ vỏ hữu lực, tràn ngập giả tính, loại này giả tính là từ linh hồn chỗ sâu phát tán ra, là quân nhân đặc hữu thiết huyết hương vị, tràn ngập lực uy hiếp. Cầm đầu chính là một tên chừng 30 tuổi đàn ông trung niên. Trung niên nam nhân dáng người khôi ngô, tóc vàng mắt xanh, mày rậm mắt to, thân cao ít nhất 185. Tây trang màu đen có vẻ phá lệ có khả năng cao, đứng ở đó, giống như một cây giống cây lao. Hắn chính là mang bỉ nhĩ tư phái đến phụ trách tiếp đãi Tô Thanh người. Cũng là đám này bảo tiêu đội trưởng, Brook. Tôn kính Từ tiên sinh, Tô nữ sĩ mời lên xe A. Brook làm ra mời trạng. Từ Thanh gật gật đầu. Cùng Tô Thanh đi đến bên trong tối ương rôn roi ảo ảnh bên cạnh, không lưng chui vào trong xe. Brook ngồi vào chỗ tài xế ngồi, khởi động ô tô, hướng đến ngoài phi trường lái đi. Hơn 10 phút sau, xe dừng ở một cái nhà trang viên trước cửa, Từ Thanh vừa mới xuống xe, một cái mặt lấy màu trắng tây trang gói to bên trong cài một chi bút máy thanh niên nam tử liền đón đi lên. Hoan nghênh nhị vị đi đến khoa Ninh đảo. Ta đại biểu mang bỉ nhĩ tư gia tộc hoan nghênh nhị vị đường xa mà đến. Hoắc Hoa Đức hơi hơi không người nói. Hoắc Hoa Đức mắt xanh tóc vàng, ngũ quan tuấn tú, trên người lộ ra một cổ anh luân thân sĩ hương vị. Nhìn phi thường hút tình. Hoắc Hoa Đức thiếu gia, ngươi khách khí. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, khẽ mỉm cười nói. Chúng ta đi vào nói đi, ta đã vì Từ thiếu gia chuẩn bị một hồi long trọng tiệc tối, vì ngài bày tiệc mời khách. Hoắc Hoa Đức nói. Từ Thanh gật đầu đồng ý, Hoắc Hoa Đức dẫn đường, mang theo Từ Thanh cùng Tô Thanh tiến vào trang viên. Tiến vào trang viên về sau, suốt quãng đường đều có tay cầm lấy vũ khí cầm thương bảo tiêu tuần tra, mỗi cá nhân trên mặt đều lạnh như băng. Tràn ngập túc sát khí. Hoắc Hoa Đức mang theo Từ Thanh cùng Tô Thanh đi đến trong trang viên, một cái nhà kiến tạo tại trong hồ nước ở giữa hào trạch, chiếm diện tích chân ước chừng có nhất mẫu đất. Tại hào trạch ngoại vi gieo trồng xanh tươi tốt hoa cỏ cây cối. Đi qua một đầu rộng mở đại đạo về sau, đám người đi đến một cái thật lớn hoa viên bên trong, tại hoa viên bên trong trưng bày nhất cái bàn hình tròn. Cái bàn chính ở giữa trưng bày một lọ giá trị xa xỉ lạp phỉ tửu điếm. Xung quanh có một loạt bàn dài, phía trên trưng bày đủ loại kiểu dáng mỹ thực món ngon. Cái bàn hai bưng trưng bày hai thanh ghế dựa cao tử, ghế dựa sau lưng là bức tường, một cánh cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ trước mặt treo một bức thật lớn bức tranh. Bức này bức tranh chân chân có vài thước cao, là một bức trục đứng vẽ, bức họa thượng nhân vật là một vị anh tuấn nam tử, người mặc một bộ màu ngân hôi khôi giáp, tay cầm kỵ sĩ kiếm, ngồi cưỡi một nâu đỏ ngựa, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Giống như đang sống. Từ Thanh cùng Tô Thanh tại trước bàn ăn ngồi xuống, người giúp việc bưng đi lên phong phú thái phẩm cùng đồ uống về sau, liền cung kính lui đến một bên. Hoắc Hoa Đức ngồi ở Tô Thanh đối diện chỗ ngồi phía trên, cử chỉ ưu nhã bưng ly rượu lên. Hướng Tô Thanh cùng Từ Thanh nói, ta mời hai vị một ly, hy vọng các ngươi mấy ngày nay có thể tại khoa Ninh đảo đi chơi vui vẻ. Cảm ơn. Từ Thanh bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một miếng rượu đỏ, sau đó để chén rượu xuống. Ta muốn biết về lần này hợp tác tài liệu chi tiết. Tô Thanh nói ngay vào điểm chính. Hoắc Hoa Đức nghe vậy, cũng không nói nhảm. Trực tiếp theo văn món kẹp bên trong rút ra một phần văn kiện thật dày, đưa cho Tô Thanh, giải thích, đây là về lần này hợp tác sở hữu tư liệu, bao gồm lần này hợp tác cụ thể hạng mục. Ta cũng giới thiệu sơ lược một chút. Hoắc Hoa Đức chỉ lấy trong này một phần văn kiện nói, nửa tháng trước, ngài phụ thân tại nội lừa gạt một cái lấy quặng khu phát hiện một cái siêu cấp mỏ kim cương, hơn nữa căn cứ nhân viên chuyên nghiệp phán đoán. Đây là một cái chưa xong toàn bộ mở thải siêu cấp mỏ kim cương mạch số lượng dự trữ càng là kinh người, nếu như có thể hoàn toàn khai phá, đem đạt được cuồn cuộn không dứt tài phú. Cho nên gia tộc bọn ta nguyện ý cùng ngài tiến hành hợp tác. Từ chúng ta tiến hành khai thác, tiêu thụ, lãi ròng nhuận ba thành giao cho ngài công ty. Mặt khác chúng ta còn có khả năng cung cấp đại phê kỹ thuật viện trợ cùng thiết bị vân vân. Hoắc Hoa Đức chậm rãi mà nói, như thế nào? ngài cảm thấy phần này hiệp ước không có bất cứ vấn đề gì à? Từ Thanh nghe vậy, quả nhiên, bọn hắn mời mình chính là vì chuyện này, hắn mỉm cười, lắc lắc đầu. Vì sao, cùng gia tộc của ta hợp tác là ngài lợi nhuận tối đại hóa cũng là nhẹ nhàng nhất, ta là tại thực hiện không thể tưởng được ngài còn có khả năng cùng ai hợp tác. Hoắc Hoa Đức nghi ngờ nói. Rất xin lỗi, ta cảm thấy thành ý của ngươi không đủ, nếu như thành ý không đủ, không bằng ta chính mình khai thác. Từ Thanh nhún vai nói. Kia. Hoắc Hoa Đức cau mày, trầm mặc một chút, lập tức chua xót cười. Vậy ngài cảm thấy lợi nhuận nên như thế nào phân phối? Phân chia 5 thành. Từ Thanh khóe miệng cười nói. Phân chia 5 thành, ngươi điên rồi sao, lại dám theo chúng ta đòi phân chia 5 thành. Nghe được câu này, Hoắc Hoa Đức trợn to đôi mắt. Hoắc Hoa Đức như thế nào cũng không nghĩ đến Từ Thanh thế nhưng công phu sư tử ngoạm, trực tiếp yêu cầu 50% tiền lời. Bọn hắn mang bỉ nhĩ tư muốn khai thác chỗ này mỏ kim cương nhưng là phải đầu nhập rất nhiều người lực, tài lực cùng vật lực. Thật vất vả lấy đào ra một đầu siêu cấp mỏ kim cương mạch, kết quả lại bị Từ Thanh ăn một miếng rơi hơn phân nửa bánh ngọt, hắn làm sao có thể cam tâm? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Từ Thanh hít mắt hỏi. Chương 184. Hợp tác khoái trá, đương nhiên không đồng ý. Đây là không có khả năng. Chúng ta mang bỉ nhĩ tư gia tộc là thế giới đứng đầu châu báu thương nhân, không có khả năng đáp ứng ngươi cái này vô lễ yêu cầu. Hoắc Hoa Đức không chút nào chần chờ cự tuyệt nói. Vậy thì thật là tiếc nuối, chúng ta chỉ có thể hợp tác đến chỗ này. Từ Thanh thở dài một tiếng, đứng lên. Đợi một chút. Hoắc Hoa Đức gọi lại Từ Thanh. Ân. Làm sao vậy? Từ Thanh xoay người, nhiều hứng thú hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện. Hoắc Hoa Đức cắn răng nghiến lợi nói. Nga. Như vậy, ta lại nhường một bước, ngươi có thể phân đến 35% như thế nào? Đây là ta có thể làm chủ cực hạn, dù sao muốn khai thác, chúng ta mang bỉ nhĩ tư gia tộc đầu nhập người lực cùng tài lực cũng không phải bình thường khủng bố. Hoắc Hoa Đức giảm thấp xuống âm thanh nói. 45%. Từ Thanh nhàn nhạt nói. 37%. 45%. Hai người ngươi một câu ta một câu khắc khẩu, cuối cùng Từ Thanh lấy mỏ kim cương quyền khai thác đạt được toàn bộ mỏ kim cương 40% tiền lời, mà mang bỉ nhĩ tư phụ trách khai thác. Marketing những cái này đạt được 60% tiền lời mà đã đạt thành hiệp nghị, song phương cùng chung tiền lời, cùng một chỗ duy trì kim cương âm mưu. Từ tiên sinh, nếu chúng ta đã đạt được ý hướng hợp tác, như vậy thì mau chóng ký kết hợp đồng a, ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Hoắc Hoa Đức gấp rút nói, giống như sợ Từ Thanh đổi ý giống nhau. Không thành vấn đề, chỉ cần hợp đồng không thành vấn đề, ta có thể lập tức ký tên. Từ Thanh cởi mở cười, nói. Ha ha, hợp tác khoái trá, Từ tiên sinh. Hoắc Hoa Đức cười nói. Trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Hợp tác khoái trá. Từ Thanh mỉm cười nói. Ban đêm Khoa Ninh đảo, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi nghe hồng lập lòe. Phồn vinh náo nhiệt. Khoa Ninh đảo cảnh đêm rất xinh đẹp, không khí tươi mát, nước biển xanh thẳm. Ngẫu nhiên còn có du thuyền trải qua. Một con thuyền màu trắng du thuyền thông thả xoay quanh Khoa Ninh đảo xoay tròn, chiếc này du thuyền là Hoắc Hoa Đức gia tộc dưới cờ du thuyền. Du thuyền thượng không khí náo nhiệt dị thường, du thuyền phía trên nội bộ trang sức xa hoa. Vàng son lộng lẫy, khắp nơi biểu hiện lấy cao quý thanh lịch cùng khí chất cao quý. Một đám tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính nhân viên phục vụ xuyên qua trong này, hầu hạ tân khách. Từ Thanh ngồi ở hưu nhàn thính sofa phía trên uống rượu đỏ. Bên cạnh ngồi Tô Thanh, mà đối diện bọn họ là mang bỉ nhĩ tư gia tộc người kế thừa, Hoắc Hoa Đức. Nhìn Từ Thanh tại hợp đồng phía trên ký tên của mình hơn nửa đêm con dấu đắp lên đi, Hoắc Hoa Đức trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Lúc này đây tuy rằng kiếm ít điểm, nhưng so với kim cương âm mưu tan biến, gia tộc tổn thất nặng nề thì tốt hơn. Hoắc Hoa Đức tiên sinh, hợp tác khoái trá. Từ Thanh giơ tay lên chung rượu đỏ. Cảm ơn. Hoắc Hoa Đức đồng thời giơ lên chén rượu trong tay. Cùng Từ Thanh đụng một cái, sau đó ngửa cổ một cái uống cạn rượu đỏ trong ly. Hợp tác khoái trá. Hoắc Hoa Đức để chén rượu xuống, đưa tay phải ra cùng Từ Thanh đem nắm. Hai người đều cười, sau đó Hoắc Hoa Đức lại tiếp đón Bồi Bàn lấy ra một chi sâm banh. Cấp hai người rót một chén sâm banh, hơn nữa mang lên sâm banh, đối với Từ Thanh nói, đến, chúng ta cạn một chén. Cụng ly. Từ Thanh cũng cười cười, mang lên sâm banh, uống một hớp quang. Lần này chúng ta hợp tác khoái trá, hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác lâu dài. Hoắc Hoa Đức cười nói, đương nhiên, Hoắc Hoa Đức tiên sinh. Từ Thanh gật gật đầu. Hoắc Hoa Đức để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy đi đến du thuyền lan can, nhìn phía dưới tùy theo sóng động âm nhạc tùy ý vặn vẹo vòng eo, khiêu vũ nam nữ trẻ tuổi nhóm. Nhịn không được thở dài nói, trường hợp này mới như là một hồi thịnh yến a. Hắn vất vất tay, âm nhạc lúc này dừng lại, xung quanh ồn ào náo động chớp mắt an tĩnh xuống. Hoắc Hoa Đức cười tủm tỉm nhìn quét xung quanh, lập tức mở miệng. Để cho chúng ta cùng một chỗ nâng chén hoan nghênh đến từ Đông Phương quốc gia cổ từ, hoan nghênh từ. Hoan nghênh từ. Ở đây cả trai lẫn gái cùng một chỗ nâng chén, cùng hô lên, sóng âm từng trận. Ở đây nam sĩ trên cơ bản đều là giày tây. Nữ sĩ đại đa số là lễ phục dạ hội, mỗi cá nhân đều tinh xảo trang dung, ưu nhã nâng lấy chén rượu, trên mặt mang theo mỉm cười mê người, nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui. Hoắc Hoa Đức mỉm cười, nâng lấy chén rượu báo cho biết một phen. Liền một hớp uống cạn. Cảm ơn. Từ Thanh mỉm cười nói, cũng nâng chén chúc mừng. Hôm nay là cái khoái trá thời gian, chúng ta không bằng đi sòng bạc chơi đùa như thế nào đây? Hoắc Hoa Đức đề nghị. Tốt, ta chính có ý đó. Từ Thanh gật gật đầu. Vui vẻ đồng ý Hoắc Hoa Đức đề nghị. Tại Hoắc Hoa Đức dẫn dắt phía dưới, hai người hướng về sòng bạc đi đến. Đi đến sòng bạc, bên trong dòng người nhốn nháo, nhộn nhịp. Hoắc Hoa Đức tiên sinh, thỉnh. Từ Thanh cười làm cái mời thủ thế. Hoắc Hoa Đức cười ha hả dẫn đầu đi vào, Từ Thanh theo sát phía sau. Vừa tiến vào sòng bạc, một cổ gây mũi xì gà vị đập thẳng vào mặt, Từ Thanh không khỏi che bịt mũi tử. Sòng bạc phương tiện rất đơn giản, nhưng bố trí phi thường xa hoa. Các loại bài cái gì cần có đều có, snooker, mạt chược, xúc xắc, phát khắc. Chiếu bạc càng là xa hoa đến cực điểm, cơ hồ sở hữu bài đều là dùng đắt đỏ bó củi chế tạo mà thành, giá trị đắt đỏ. Chiếu bạc thượng liền đầu chung cùng xúc sắc đều là vàng ròng chế phẩm. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống tỏa ra rực rỡ lóa mắt quang mang, làm người ta đẹp mắt. Chiếu bạc bên cạnh ghế dựa cũng là gỗ đàn hương làm thành, điêu khắc hoa văn. Trừ lần đó ra, sòng bạc nội nhân viên phục vụ càng là xinh đẹp động lòng người. Các nàng ăn mặc bạo lộ, thân thể đường cong lung linh lả lướt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tràn ngập cám dỗ. Sòng bạc nội còn có một đàn cả trai lẫn gái đang đánh cược, một bộ ngợp trong vàng son bộ dáng, nhìn đến nơi này thật là một cái động đốt tiền. Sòng bạc bên trong dân cờ bạc có chừng khoảng 100 hào nhân trái phải, tất cả đều là phú hào hoặc là minh tinh, chiếu bạc phía trên lợi thế chất đống như núi, trăm vạn lợi thế bày đầy chiếu bạc, nơi này tiền đánh bạc thật sự quá khoa trương. Hoắc Hoa Đức mang theo Từ Thanh đi thẳng tới một tấm trống không chiếu bạc trước ngồi xuống. Hoắc Hoa Đức hướng về chia bài phân phó nói, Ngã Lâm Na tiểu thư, phiền toái giúp ta hối đoái 100 vạn Mỹ Kim lợi thế. Ngã Lâm Na là một vị xinh đẹp bạch nhân nữ lang. Nàng mặc nghề nghiệp bộ váy, một M7 vóc dáng, tròn trịa no đủ bờ mông ngạo nghễ vểnh lên mà rắn chắc, tất đen bọc lấy bắp đùi thon dài, dẫm lấy màu đen giày cao gót, mặt ngoài có đến, phong tình quyến rũ. Tối hút người nhãn cầu vẫn là Ngã Lâm Na trước ngực cùng nàng kia đầy đặn bờ mông. Cặp kia ngạo nghễ đứng vững bộ ngực, đem nàng sâu cổ áo hình chữ V phụ trợ không thể che giấu, dường như muốn xanh bạo quần áo, theo nàng kia rộng mở cổ áo xuyên suốt ra mê người trắng nõn khe rãnh, hạ thân kia đầy đặn bờ mông càng là bị váy ngắn bọc lấy. Hình thành kinh người độ cong, dường như muốn tránh thoát váy ngắn trói buộc phá tan giam cầm, tràn ngập vô tận mị hoặc, làm người ta hà tư hết bài này đến bài khác. Nàng trên người tỏa ra một loại nồng đậm thành thục ý vị, câu dẫn phạm nhân tội. Tốt, Hoắc Hoa Đức tiên sinh, ngài chờ. Ngã Lâm Na cung kính nói, bước đi di chuyển, đầy đặn mật mông lay động sinh tư, làm người ta hận không thể nắm. Từ Thanh cũng bị tính tính này cảm yêu diễm nữ nhân hấp dẫn ở, trái tim da tóc vỗ. Ngã Lâm Na đi đến nhấc máy phía trước khống chế máy tính, một lát sau, Ngã Lâm Na thao túng máy móc, đem 100 vạn đô la lợi thế hối đoái hoàn tất, phóng tới chiếu bạc phía trên. Hoắc Hoa Đức tiếp nhận lợi thế, đem một nửa thôi cấp Từ Thanh nói. Từ, những cái này xem như ta đưa ngài tiểu lễ vật a. Một bên vóc người nóng bỏng Ngã Lâm Na nghe thấy Hoắc Hoa Đức lời nói, trong lòng kinh ngạc, pháp khắc du, 500 vạn, vẫn là Mỹ Kim, đây coi là tiểu lễ vật. Này nếu tính tiểu lễ vật, cái gì kia mới kêu đại lễ vật đâu này? Ngã Lâm Na trong lòng mắng thầm, cái này thật sự là tài đại khí thô a. Chính mình nếu có thể bắt cái này người Hoa, chính mình này nửa đời sau liền ăn mặc không lo rồi, còn sợ không có tiền sao? Nghĩ vậy, Ngã Lâm Na thân thể yêu kiều run nhẹ, hai gò má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt càng thêm cực nóng. Từ Thanh nhưng căn bản không chú ý đến Ngã Lâm Na nóng cháy ánh mắt, cười nói, kia liền cảm ơn quà tặng của ngươi. Hoắc Hoa Đức tiên sinh, ngài nghĩ tuyển chọn ngoạn cái gì hạng mục? Đánh bạc là một môn nghệ thuật, nó là một loại vận khí, cũng là một loại trí tuệ, nó có thể làm cho nhân trở nên càng thêm giàu có, cường đại. Hoắc Hoa Đức cười nói. Sau đó chỉ lấy đổ trong bàn một khối thật lớn màn hình, phía trên chính truyền phát phát khắc ngoạn pháp. Ta tuyển chọn phát khắc, so lớn nhỏ, ngươi xem coi thế nào? Hoắc Hoa Đức hỏi. Không thành vấn đề. Từ Thanh cười nói. Kết quả là, Ngã Lâm Na thuần thục xào bài. Thiết bài, thanh lý con bài chưa lật. Một loạt trình tự làm việc phía dưới đến nước chảy mây trôi thông thuận, hiển nhiên nàng thường xuyên tham gia cùng loại ván bài. Ngã Lâm Na thuần thục tắm bài, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, đây là nàng kinh nghiệm phong phú biểu hiện. Bởi vì nàng biết, lúc này đây nàng thắng chắc. Hoắc Hoa Đức tuyển chọn cùng Từ Thanh ngoạn chính là so lớn nhỏ, loại này quy tắc đơn giản dễ hiểu. Chỉ cần tam trương phát khắc, ai bài đại, ai liền thắng lợi. Nửa giờ sau, Từ Thanh nhìn trước mặt chất đống như núi lợi thế. Trong lòng không có khởi một tia gợn sóng, rất rõ ràng đây là Hoắc Hoa Đức cố ý thua cấp chính mình. Thân ái Từ, ngươi đổ thuật rất lợi hại nha, cư nhiên thắng nhiều như vậy lợi thế. Hoắc Hoa Đức phi cười nói. Từ Thanh khiêm tốn nói. Cũng không tệ lắm. Chúng ta tiếp tục. Hoắc Hoa Đức lại lấy ra một sấp lợi thế thôi cấp Từ Thanh, lại đến một ván. Một giờ về sau, Hoắc Hoa Đức lại thua trận 20 triệu Mỹ Kim. Đừng tới, đừng tới, tốt đẹp sống về đêm hiện tại mới bắt đầu. Chúng ta hay là đi tìm xem Mỹ nữ cùng một chỗ tương đối khá. Hoắc Hoa Đức khoát tay áo, cự tuyệt tiếp tục chơi tiếp đề nghị. Ngươi đã không muốn tiếp tục chơi tiếp, chúng ta đây liền cách xa tiếp tục đi chơi đi. Những trù mã này thưởng ngươi. Xinh đẹp nữ sĩ. Từ Thanh nói, nắm một cái lợi thế, tùy tay nhấc ném. Vài cái lợi thế công bằng, vừa vặn rơi vào Ngã Lâm Na kia mê người, thâm thúy ru chó trong đó. Liền này một phen, ít nhất tại 1 vạn Mỹ Kim trở lên. Cho nên đối với Từ Thanh bị ổi như thế động tác, Ngã Lâm Na cũng không có giới ngực, ngược lại trên mặt giàu dạt mỉm cười mê người. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng Mỹ nữ cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Từ Thanh cười híp mắt nói, hắn duỗi tay cầm chặt Ngã Lâm Na tinh tế mềm mại bàn tay, hướng đổ bên ngoài phòng mặt đi đến. Ngươi đây là chiếm ta tiện nghi sao? Ngã Lâm Na nhỏ giọng nói, âm thanh tô cốt thực hồn, tràn đầy trêu chọc ý vị. Đương nhiên không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi Mỹ nữ như vậy làm bạn tại bên cạnh ta, sẽ làm ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Từ Thanh cười hì hì trêu nói. Ha ha ha, ta đây ngược lại vinh hạnh đến cực điểm. Ngã Lâm Na kiều cười lên. Trước ngực một cục thịt cầu kịch liệt lay động. Như thế nào, ngươi có hứng thú cùng đi với ta hưởng thụ sung sướng ban đêm sao? Từ Thanh nhân cơ hội mời nói. Ngã Lâm Na không có, trực tiếp một chút đầu đáp ứng. Từ Thanh kéo lấy Ngã Lâm Na. Mang theo Hoắc Hoa Đức đi ra đổ thính. Đi đến sòng bạc bên ngoài ngã tư đường phía trên. Sòng bạc xung quanh ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, chiếc xe như nước chảy, ngã tư đường hai bên thương trải san sát, ngã tư đường thượng hành xử rất nhiều xe nổi tiếng. Trong này còn xen lẫn rất nhiều xe nổi tiếng triển lãm, nhưng đường một bên ngừng ô tô có vẻ ảm đạm thất sắc, so ra kém cỏi. Con đường này phi thường rộng lớn, hai bên có mấy trăm cửa tiệm trải, các loại xa xỉ phẩm, đồ trang điểm. Nước hoa, châu báu, trang sức cái gì cần có đều có. Thời kỳ Hoắc Hoa Đức hình như có chuyện gì gấp, nhận cái vệ tinh điện thoại, liền vội vàng rời đi. Từ Thanh Nhất vừa thưởng thức ven đường cảnh quan, một bên dò hỏi Ngã Lâm Na. Ngươi ở đây ngây người đã bao lâu? 2 tháng. Ngã Lâm Na nũng nịu trả lời. Từ Thanh cười ha hả sờ Ngã Lâm Na tay nhỏ hỏi, ngươi bao lớn? 21 tuổi. Hai người một bên tán gẫu một bên dạo, Từ Thanh đối với cái này đại dương mã cũng có rất sâu hiểu biết. Nàng tên đầy đủ kêu Elizabeth Duy Kiệt Ngã Lâm Na, đến từ Anh quốc Luân Đôn, là một tên tiếng trung học sinh trao đổi, gia đình điều kiện cũng không tệ lắm. Nghe thế, Từ Thanh minh bạch, nữ nhân này nhìn đến chính là Hoắc Hoa Đức an bài. Hắn không có để ý, đói ý tập kích đến. Mọi nơi đánh giá, không xa đứng sừng sững một tiệm cơm Tây, trang hoàng thanh lịch cao quý, rất có tư tưởng, Từ Thanh cười nói, buổi tối hôm nay ta mời khách, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Ngã Lâm Na cười khanh khách nói, cảm ơn. Từ Thanh dắt Ngã Lâm Na tay, hướng về nhà hàng Tây đi đến. Nhà này nhà hàng Tây là anh thức phong cách kiến trúc, bức tường dùng màu trắng tuyền nước sơn miêu tả tinh xảo hoa văn, trang hoàng được thanh lịch mà xa hoa. Trống trải nhà ăn nội bày ra từng tờ hình tròn bàn ăn. Nhà ăn nội bộ bố trí thanh lịch, hoàn cảnh thanh u, một cổ nhàn nhạt mùi hoa tràn ngập ra. Hai người tiến vào nhà hàng Tây, một vị bồi bàn đón đi lên, Từ Thanh tùy ý chọn cái gần cửa sổ hộ chỗ ngồi ngồi xuống. Đem nhà ăn cơm đơn đưa cho Ngã Lâm Na, sau đó Từ Thanh nhìn trước mặt đại dương mã, tự hỏi nên như thế nào đối phó trước mắt cái này đại dương mã. Bất kể là nam nhân, hoặc là nữ nhân, luôn sẽ có dục vọng, nhất là tại khác phái kích thích phía dưới. Ngã Lâm Na Kim Thiên mặc một bộ màu đen lễ phục dạ hội, dáng người thước tha mạn diệu, làn da tuyết trắng trong suốt, đường cong lung linh lả lướt có đến, phối hợp kia quyến rũ khuôn mặt, gợi cảm xinh đẹp tư thái, đủ để gợi lên bất kỳ nam nhân nào dục vọng. Quả thực có thể nói vưu vật cấp bậc. Tối hút người nhãn cầu vẫn là Ngã Lâm Na trước ngực kia to lớn vô cùng hai vú, no đủ cao ngất, dường như muốn theo bên trong áo nhảy ra đến giống nhau, sống động, làm người ta thèm muốn ướt át. Từ Thanh nhìn có chút miệng đắng lưỡi khô. Honey, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn rất lâu rồi nha. Ngã Lâm Na yên nhiên cười yếu ớt, thẹn thùng nói. Từ Thanh thu hồi tầm mắt, lúng túng khó xử cười, nói, không suy nghĩ gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi thật xinh đẹp, so với ta trước kia gặp qua bất kỳ cái gì bạch người đẹp nữ đều xinh đẹp. Cảm ơn khích lệ. Ngã Lâm Na quyến rũ cười, sau đó mở ra cơm đơn, cẩn thận tra xét một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Thanh nói. Nơi này an cách tư bít tết không tệ, ngươi thì sao? Từ Thanh nhún vai, nói, ăn cái nào đều có thể, ngươi quyết định là tốt rồi. Vậy được rồi, đến 2 phần an cách tư bít tết, ta muốn 5 phần quen thuộc, 1 phần khác 9 phần quen thuộc. Chúng ta điểm một lọ sâm banh, ngươi nhìn ngươi như thế nào? Ngã Lâm Na dò hỏi. Ân, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Từ Thanh cười cười, gật gật đầu. Hai người lại tán gẫu vài câu, đợi đại khái nhị chừng 10 phút đồng hồ, một tên thân mặc đồng phục. Mang màu trắng đầu bếp mạo người trẻ tuổi cầm lấy nhất cái khay đi đến, khay thượng thả 1 phần đã nướng chín bít tết, rượu đỏ cùng sâm banh cái chén. Người trẻ tuổi đem đồ ăn nhất nhất đặt tại cái bàn phía trên, sau đó lui ra ngoài. Để cho chúng ta gặp mặt cạn một chén. Ngã Lâm Na mang lên ly rượu đỏ hướng về Từ Thanh nói. Chia. Từ Thanh giơ ly rượu lên, cùng Ngã Lâm Na chạm cốc uống xong rượu đỏ trong ly. Từ Thanh lau mép một cái, ánh mắt dừng ở trước mặt bít tết phía trên. Phẩm tương vô cùng tốt, bít tết phối hợp tương chất lỏng, bề ngoài thật tốt, tỏa ra mê người hương thơm, nghe thấy làm người ta lòng say thần trì. Hắn không kịp chờ đợi cầm lấy dao nĩa cắt một khối bít tết đưa đến miệng, cắn nhất miệng nhỏ. Nhấm nháp vài cái nuốt xuống bụng, Từ Thanh ăn mùi ngon, tán thưởng không thôi. Hai người cười cười nói nói, không khí hòa hợp, một bộ trò chuyện vui vẻ bộ dáng. Cơm nước xong, Từ Thanh mang theo Ngã Lâm Na đi phụ cận phố thương mại đi dạo. Nơi này phố thương mại cùng kia một chút thành phố lớn phồn hoa ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt, nơi này càng giống như một cái bình thường thành thị ngã tư đường. Từ Thanh suốt quãng đường ôm Ngã Lâm Na vòng eo, tùy ý thưởng thức ven đường phong cảnh. Hưởng thụ mỹ nữ an ủi, ngẫu nhiên vụng trộm chấm mút, chọc cho Ngã Lâm Na liên tục quán trách, lại cũng không có đẩy hắn ra. Hai người đi vào một nhà lộ địch uy đăng kỳ hạm điếm, Ngã Lâm Na chọn lựa một kiện màu hồng phấn áo váy. Kiểu dáng ngắn gọn hào phóng, tính chất mềm mại trượt, cắt bên người, xuyên tại trên người của nàng vừa đúng, phụ trợ ra nàng tao nhã mê người khí chất. Váy có chút cao, đem ngã Lâm Na kia bắp đùi thon dài phụ trợ thẳng tắp mượt mà. Trên chân dẫm lấy một đôi giày cao gót màu bạc, cả người trở nên càng thêm thành thục mị hoặc, toàn thân tỏa ra một cổ thành thục ngự tỷ mới có độc đáo ý vị. Lại tăng thêm ngã Lâm Na đẩy đà no đủ mông cong, quả thực chính là một bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Làm người ta nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Ngã Lâm Na vốn là rất đẹp, mặc lên áo váy càng là diễm áp quần phương, dẫn tới trong tiệm toàn bộ mọi người liên tiếp ghé mắt. Cái này váy không tệ, thực thích hợp ngươi. Từ Thanh Vi cười nói. Tiên sinh, ngài bạn gái thực thích hợp cái này váy. Một bên nhân viên mậu dịch hâm mộ nói, đôi mắt trung lộ ra kinh diễm chi sắc. Từ Thanh gật đầu cười, sau đó lấy ra thẻ ngân hàng kết sổ sách, thuận tiện giúp ngã Lâm Na mua một sợi dây chuyền. Tổng cộng tiêu phí 30.000 Mỹ kim trái phải. Ngã Lâm Na tuy rằng biểu hiện thật bình tĩnh, nhưng là nội tâm của nàng lại nhấc lên từng trận gợn sóng. Nàng biết chính mình tuyệt đối trốn không thoát trước mắt vị này đến từ cổ lão Đông Phương quốc gia cổ tuổi trẻ phú hào ma trảo. Honey, cảm ơn ngươi tặng lễ vật, ta quá yêu thích. Ngã Lâm Na kéo Từ Thanh cánh tay đi ra lộ địch uy đăng điếm, làm nũng vậy nói. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, đương nhiên, ngươi đáng giá có được nó. Ngươi quá khẳng khái, ta thực cảm động. Ngã Lâm Na giọng nhẹ nhàng nói. Chương 185, Diên Thọ kéo dài thuốc ra cùng lúc đó, Khoa Ninh đảo sân bay. Một trận tư nhân máy bay tại mấy chiếc máy bay chiến đấu hộ vệ phía dưới, chậm rãi rớt xuống tại đường băng phía trên. Khoang thuyền cửa mở ra. Một đội người mặc màu lam đồng phục tác chiến, đeo bối lôi mạo binh lính bước nhanh đi xuống máy bay, đứng thành hai nhóm, cung kính cúi đầu, tĩnh hậu theo phía trên máy bay xuống chủ nhân. Cửa khoang bên trong, một tên mái tóc xám trắng, đeo kính mát cô gái trẻ tuổi đi ra. Nữ tử dáng người cao gầy bốc lửa, mặt ngoài có đến, dáng người tỷ lệ thập phần phối hợp, một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc khoác lên bả vai, làn da tuyết trắng, dung mạo khuynh thành vô song, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Khí thế dọa người, lãnh ngạo quái gở, giữa hai hàng lông mày ẩn hàm sát khí, cho thấy lạnh lùng tính tình cao ngạo, nàng vừa mới xuống máy bay, đã bị xung quanh nghiêm túc không khí ảnh hưởng, lông mày cau lên đến, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ không hờn giận. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dù sao lúc này đây đối với gia tộc tới nói, Từ Thanh trong tay đồ vật quan trọng hơn. Joanna tiểu thư, chào mừng ngài đến. Mặc lấy tây trang màu đen, khuôn mặt kiên nghị, thần sắc lạnh lùng Hoắc Hoa Đức đi đến cô gái kia trước mặt. Hơi hơi cúi đầu, thái độ thành khẩn nói. Từ hiện tại ở nơi nào? Joanna nhìn quét bốn phía, ngữ khí đạm mạc nói. Từ đã đến. Hoắc Hoa Đức nói. Tốt lắm. Joanna khẽ vuốt cằm. Joanna tiểu thư thỉnh, ta đã vì ngài chuẩn bị tốt chiếc xe. Đặc biệt vì ngài chuyển đến trang viên. Hoắc Hoa Đức nói, làm ra mời thủ thế, hơn nữa xoay người ở phía trước phương dẫn đường. Joanna đi theo ở phía sau, thần sắc lạnh nhạt, không nói một lời. Đối mặt ở Joanna không nói một lời, Hoắc Hoa Đức không có tức giận. Dù sao đối phương nhưng là Rothschild gia tộc tương lai người kế thừa muội muội, nếu như chọc giận vị đại tiểu thư này, đối với gia tộc bọn họ tới nói tuyệt không phải tin tức tốt gì. Hoắc Hoa Đức trong lòng ám thở dài một hơi, hy vọng Từ Thanh trên tay đồ vật có thể làm cho vị này Joanna tiểu thư vừa lòng a. Buổi tối, Từ Thanh vừa đi vào Hoắc Hoa Đức cấp chính mình an bài bờ biển biệt thự, liền nhìn thấy Tô Thanh đại mã kim đao ngồi tại trên sofa mặt, bắp đùi thon dài hai chân tréo ngoẩy, đôi mắt vi mắt hiếp, hình như chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy động tĩnh, nàng mở đôi mắt miết hướng Từ Thanh, lộ ra quyến rũ mê người nụ cười, ngươi xem như trở về a. Từ Thanh khóe miệng co quắp suốt vài cái, hắn như thế nào cảm giác những lời này nghe đến có điểm quái dị đâu này. Ê hèm. Từ Thanh khoan mũi hừ âm thanh, lập tức ngồi ở đối diện với nàng, có chuyện. Hắn biết, không có chuyện lớn, Tô Thanh tuyệt đối không có khả năng quấy rầy chính mình. Ân. Tô Thanh gật đầu, Rothschild gia tộc người kế thừa muội muội Joanna cũng tới Khoa Ninh đảo. Râu sờ của Nhĩ Đức. Từ Thanh đồng tử đột nhiên lui, trong mắt lập lờ tinh quang. Hắn nhớ rõ gia tộc này, có thể là cả Âu Châu thậm chí còn trên thế giới cao nhất tài phiệt một trong, Phú Khả Địch Quốc, đệ nhị thế chiến sau đó. Rosser của Nhĩ Đức tập đoàn tại toàn cầu nghiệp vụ phát triển không ngừng, mà Rothschild gia tộc cũng dần dần làm nhạt tại công chúng tầm nhìn trong đó. Nhưng là, ngay cả như vậy, Rothschild gia tộc như cũ chiếm cứ tài phú kết xù, chưởng khống toàn cầu mạch máu kinh tế. Chẳng qua, Rothschild gia tộc dòng chính thành viên rất ít tham gia bất kỳ cái gì tụ hội, trừ bỏ một chút hoạt động chính trị, cùng với buôn bán thượng yến hội ở ngoài. Bây giờ Rothschild gia tộc người kế thừa muội muội đến Khoa Ninh đảo làm sao? Chẳng lẽ nàng nghĩ nhúng tay mình và mang bỉ nhĩ tư gia tộc ở giữa giao dịch? Hay là nói? Từ Thanh lắc lắc đầu, đem chính mình trong não hỗn độn ý nghĩ tung đi, nếu lai giả bất thiện, vậy tốt tốt ứng đối. Ngươi định làm như thế nào? Tô Thanh hỏi. Từ Thanh nhún vai, nói, trao trộn, ta cùng nàng không oán không cừu, lại không biết nàng, nàng đột nhiên tới tìm ta phiền toái, nàng không thành chính là yêu thích thượng ta sao? Phốc. Tô Thanh buồn cười yêu kiều cười thành tiếng. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Nàng đưa ra tinh tế ngón tay gõ một cái Từ Thanh trán, trên mặt hiện ra một chút chính sắc, nói, Joanna việc này chính là hướng ngươi đến, không biết là bởi vì cái gì. Nhưng là ta rất tò mò, là vật gì có thể hấp dẫn nàng cái này râu sờ ra Nhĩ Đức gia tộc người kế thừa muội muội đích thân tới Khoa Ninh đảo. Ta cũng không rõ ràng lắm. Từ Thanh sờ sờ đầu, nghi hoặc nói, theo lý thuyết, ta cùng râu sờ ra Nhĩ Đức gia tộc người làm vô liên quan. Bọn hắn căn bản không có tất yếu phái một tên gia tộc người kế thừa muội muội. Cho nên, đây mới là quỷ dị nhất. Tô Thanh trầm ngâm một lúc, nói, ta hoài nghi Rose Tra Nhĩ Đức gia tộc có lẽ biết một ít gì đó, cho nên, mới sẽ phái ra Joanna như vậy tôn quý nhân vật, đến đây Khoa Ninh đảo. Ý của ngươi là? Từ Thanh mắt sáng lên. Tô Thanh tự nhiên cười nói, nếu như thực như ta đoán như vậy, như vậy Rothschild gia tộc khẳng định có hành động, ta đề nghị ngươi nhanh chóng rời đi Khoa Ninh đảo, tránh né chuyện này. Từ Thanh cười cười, bây giờ lấy thực lực của hắn. Mặc dù là Rothschild gia tộc cũng không làm gì được chính mình, nếu có sư tôn ra tay, liền đạn hạt nhân đều giết bất tử hắn, còn cần sợ ai? Bất quá, hắn cũng minh bạch, Tô Thanh lo lắng đều là ưu việt. Từ Thanh thật sâu thở ra một hơi. Hắn cũng minh bạch những cái này. Cho nên, hắn quyết định tạm thời trước mặt kệ chuyện này, đợi cho Rothschild gia tộc động thủ thật thời điểm, hắn lại ra tay cũng không muộn. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta biết nên làm thế nào. Từ Thanh mỉm cười nói. Tô Thanh gật gật đầu, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Kế tiếp 2-3 ngày, Từ Thanh nên ha ha nên uống một chút, hoàn toàn không đem Rothschild gia tộc phóng tại mắt bên trong, mà Tô Thanh lo lắng không được, mỗi ngày đều vụng trộm dò hỏi Từ Thanh. Kết quả lại được đến Từ Thanh tự tin đáp án. Một ngày này đang lúc hoàng hôn, lửa đỏ Thái Dương chậm rãi tây nghiêng, ánh chiều tà chiếu rọi tại Khoa Ninh đảo phía trên, bầu trời che kín thải hà, hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ, cảnh sắc cực đẹp. Làm người ta vui vẻ thoải mái. Từ Thanh nằm đang bơi lội trì bên cạnh ghế nằm phía trên. Thổi mặn gió biển, hưởng thụ ánh nắng chiều, tâm lý có loại thích ý cảm giác thư thích, hưởng thụ nắng chiều ấm áp. Lỗ tai thượng mang một cái màu bạc bông tai. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, phát tán ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Bỗng nhiên, bãi biển phân nhánh hiện một đám người. Trong này một tên người da đen nam tử đi đến Từ Thanh phía sau, cung kính nói, Từ tiên sinh, tiểu thư nhà ta xin ngài đi qua một chuyến. Từ Thanh lười biếng bẻ bẻ cổ, nói cho nàng, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, chờ ta ngủ đủ rồi, lại đi thấy nàng. Hoặc là nàng chủ động gặp ta. Người da đen nam tử sửng sốt, hắn còn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp cự tuyệt Joanna tiểu thư mời người. Từ tiên sinh, ta khuyên ngài không muốn cự tuyệt tiểu thư nhà ta, nếu không, ngươi trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Người da đen nam tử cường ngạnh nói, đáy mắt hiện lên một chút lành lạnh sát ý. Nga! Phải không? Từ Thanh ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở người da đen nam tử trên người. Vậy ngươi ngược lại nói cho ta đến tột cùng hẳn là trả giá cái gì đại giới? Ngươi sẽ vì này trả giá sinh mệnh đại giới. Người da đen nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Thanh, một chữ một cái nói. Ha ha! Từ Thanh cười lạnh hai tiếng. Thật cuồng vọng khẩu khí, chỉ bằng ngươi. Chỉ sợ ngươi còn kém một chút. Ngươi dám vũ nhục ta. Người da đen nam tử giận gầm một tiếng, tay phải hướng về Từ Thanh cổ bóp đi. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt ở giữa liền đến Từ Thanh trước mặt. Từ Thanh thân thể mạnh mẽ xoay tròn, một cước đá vào nam tử phần bụng, đem hắn đá bay ra ngoài 10 thước xa. Khụ khụ khụ. Người da đen nam tử che bụng, ho kịch liệt, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Từ Thanh, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Từ Thanh chậm rì rì đứng lên, vỗ vỗ mông dính nhiễm tro bụi, lạnh lùng quét hắn liếc nhìn một cái, khinh miệt nói, phế vật. Người da đen nam tử khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ muốn chết, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Từ Thanh, hung ác nói. Hỗn đảng! Ngươi cũng dám đối với tiểu thư nhà ta vô lễ. Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Phải không? Ta đây ngược lại phải thử một chút, ngươi như thế nào để ta sống không bằng chết? Từ Thanh lạnh lùng nói. Hừ! Người da đen nam tử kêu rên một tiếng. Lấy ra nhất đem chủy thủ, hung ác hướng về Từ Thanh đâm tới. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một tia trào phúng, tay phải tìm tòi, liền bắt lấy chủy thủ. Theo sau, Từ Thanh dùng sức xé ra, chủy thủ chớp mắt rời tay, sắc bén chủy thủ sắc nhọn nhận tim phá vỡ người da đen nam tử làn da. Máu tươi nhỏ giọt rơi đến bờ cát phía trên. Người da đen nam tử đau cả người run rẩy, trán thượng thấm ra dày đặc mồ hôi, hắn oán độc nhìn Từ Thanh, khàn khàn tiếng nói gầm nhẹ nói, hỗn trướng, ngươi cũng dám tổn thương ta. Ta cam đoan. Ngươi nhất định chết phi thường thê thảm. Từ Thanh cười nhạo một tiếng, ta đã từng cấp ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi chính mình không có quý trọng. Lời còn chưa dứt, Từ Thanh trở tay chính là mấy bàn tay quạt tới, trực tiếp đem người da đen nam tử đánh hôn mê. Ba. Ba. Từ Thanh làm nhiều việc cùng lúc, hung hăng quăng người da đen nam tử vài cái đại tát tai, đánh người da đen nam tử mặt mũi bầm dập, nhãn mạo kim tinh, khóe miệng càng là treo tơ máu. Hỗn đảng, đáng chết đồ khỉ da vàng. Người da đen nam tử thẹn quá thành giận, hai mắt đỏ đậm, mở ra miệng rộng, một ngụm hướng về Từ Thanh yết hầu cắn tới. Từ Thanh khóe miệng cầu một chút lãnh khốc độ cong, một cái con dao tầng tầng lớp lớp chém vào người da đen nam tử cổ phía trên. Chỉ nghe thấy răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, người da đen nam tử cổ bị Từ Thanh đánh gãy, thân hình mềm nhũn sụi lơ ở trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Một cái nhà bờ biển biệt thự bên trong, Joanna ngồi tại phòng khách sofa phía trên. Trong tay cầm lấy nhất ly rượu đỏ, yên lặng thưởng thức lấy, dung mạo của nàng tinh xảo quyến rũ, ngũ quan hình dáng giống như tạo hình mà thành, dáng người cao gầy gợi cảm, làn da trắng nõn trơn mềm, giống như vừa bóc vỏ trứng gà, mỗi một cử động ở giữa hiện ra hết tao nhã cùng quyến rũ. Toàn thân tao nhã cao ngạo, giống như nữ vương bình thường quan sát chúng sinh, lại giống như một đóa nở rộ hoa mẫu đơn, diễm lệ vô cùng, mị hoặc vô cùng. Tiểu thư. Một tên mặc lấy áo bành tô, tuổi chừng đừng 50-60 tuổi lão thân sĩ đi đến Joanna trước mặt. Ngữ khí khiêm tốn dùng thuần thục tiếng Anh nói. Như thế nào đây? Joanna liếc lão thân sĩ liếc nhìn một cái, đạm mạc nói. Ái đức hoa bị từ giết. Lão thân sĩ do dự trong chốc lát, còn nói. Nga. Joanna mắt trung tinh quang chợt lóe, hình như sớm đoán được kết cục này. Thật quyết đoán, nhìn đến đối với chính mình thật tự tin a. Ta hiện tại ngược lại thật tin tưởng hắn là thu được kia một chút viễn cổ luyện khí sĩ truyền thừa, nếu không lời nói, một cái bình thường người, làm sao có khả năng có lợi hại như vậy đâu này. Tiểu thư, chúng ta muốn phái ra càng nhiều người sao? Lão thân sĩ hỏi. Không cần, từ nếu có thể xử lý ái đức hoa, tính là phái nhiều hơn nửa người cũng không nhất định có thể đủ đồng phục hắn, ta đổ muốn nhìn một chút. Cái này từ đến tột cùng là như thế nào một nhân vật? Joanna thản nhiên nói, nàng để chén rượu xuống, đứng lên đi vào gian phòng, đổi một bộ màu tím lộ lưng lễ phục dạ hội, dẫm lấy thất cm gót nhỏ giày cao gót, hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Tiểu thư. Cửa bọn bảo tiêu lập tức hướng Joanna không người ân cần thăm hỏi. Joanna gật gật đầu, cất bước hướng về môn đi ra ngoài. Bãi biển bên cạnh, Từ Thanh chính chuẩn bị rời đi. Chợt nghe một trận thanh thúy dễ nghe tiếng bước chân từ xa đến gần. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy một tên dáng người uyển chuyển, dung nhan xinh đẹp. Có được điển hình Âu Châu quý tộc huyết thống thiếu nữ, chính cất bước hướng về bên này đi qua. Tên thiếu nữ này tướng mạo cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, Nhưng là, nàng giữa hai hàng lông mày mang theo nồng đậm sương lạnh, giống như một vị cao cao tại thượng công chúa. Tràn ngập một loại tôn quý khí chất. Một bên theo lấy cao lớn rất bạc Hoắc Hoa Đức cùng một cái mặt lấy áo bành tô, chừng 50 tuổi quản gia bộ dáng đàn ông trung niên. Joanna đi đến Từ Thanh trước mặt, vi híp lấy mắt đẹp. Cẩn thận quan sát Từ Thanh một phen, dùng coi như thuần thục tiếng Trung nói, ngươi chính là cái kia giết chết Ái Đức Hoa Từ. Từ Thanh nhún vai, hờ hững không quan tâm nói, đúng vậy, chính là ta. Joanna đôi mắt chỗ sâu hiện ra một chút kinh ngạc chi sắc. Lạnh như băng nói, ngươi lá gan không nhỏ a, nhưng hắn là chúng ta Rothschild gia tộc người, ngươi nói giết sẽ giết. Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy dẫn tới hai phe thế lực tranh bưng? Từ Thanh khóe miệng giơ lên tà tứ độ cong, nói. Ta cũng không cảm thấy chút họa lên người, hắn chính là một cái hắc quỷ mà thôi, nghe vậy, Joanna hơi biến sắc mặt, ý của ngươi là. Từ Thanh nhàn nhạt quét Joanna liếc nhìn một cái, nói, ngươi nói một chút mục đích a. Không cần quanh co lòng vòng. Lãng phí thời gian. Joanna khẽ run, mắt đẹp xẹt qua một chút kinh ngạc chi sắc, lập tức, nàng tự nhiên cười nói, ha ha, ngươi quả nhiên thực thông minh, ta rất hài lòng. Lấy ra đi. Một bên quản gia bộ dáng trung niên nam nhân theo chính mình tùy thân mang theo công văn bao nội lấy ra một phần văn kiện đưa cho Từ Thanh. Đây là vật gì? Từ Thanh nghi hoặc nhíu nhíu mày, hỏi. Ngươi nhìn nhìn. Joanna nói. Từ Thanh mở ra văn kiện kẹp, chỉ thấy bên trên viết một chuỗi số liệu, đúng là về Tuyết Liên Cao nghiên cứu, phía trên nghiên cứu ra đến, Tuyết Liên Cao có người thể trì hoãn già cả. Tăng lên sức miễn dịch đợi tác dụng, hơn nữa vẫn có thể cải thiện nhân loại gen. Đương thấy như vậy một màn thời điểm, Từ Thanh đồng tử đột nhiên lui, sắc mặt chìm xuống. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachitin.net. Joanna nhìn Từ Thanh biểu cảm. Nhàn nhạt nói, phần văn kiện này là chúng ta điều tra đến tư liệu, căn cứ điều tra, người Tuyết Liên Cao quả thật có phương diện này hiệu quả trị liệu. Từ Thanh cất xong văn kiện, nhàn nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Joanna cười nhẹ, nói. Chúng ta cần phải tay ngươi trung nguyên dịch, pha loãng sau đồ vật hiệu quả đều khổng lồ như vậy, ta tin tưởng nguyên dịch nói không chừng thật có thể đạt tới làm người ta kéo dài ít thọ thậm chí trường sinh bất lão công hiệu. Từ Thanh lông mày nhướng lên. Khóe miệng hơi vểnh, đùa cợt nhìn Joanna, nếu như ta cự tuyệt đâu này? Không. Joanna lắc lắc đầu, Từ, ngươi quá ngây thơ rồi, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta đem tin tức tung ra ngoài, khẳng định hấp dẫn toàn cầu các phú hào chen chúc mà đến. Đến lúc đó, tay ngươi trung đồ vật có khả năng trở nên chạm tay có thể bỏng, khi đó hắn cũng không phải là vàng, hắn liền sẽ biến thành tay ngươi thượng buông tay khoai lang, bị người đoạt đoạt. Joanna nhàn nhạt nói. Từ Thanh khinh miệt cười, nói, các ngươi Rothschild gia tộc thật là tham lam. Không không không, không phải chúng ta tham lam, các ngươi Hoa Hạ cổ đại kia một chút cao cao tại thượng đế vương. Cái nào không phải là lòng tham không đấy? Bọn hắn được đến giang sơn mỹ nhân, có muốn trường sinh bất lão. Joanna thản nhiên nói. Ta không có hứng thú cùng ngươi vô nghĩa. Từ Thanh xoay người sang, chuẩn bị tiếp tục du lãm bờ biển cảnh tượng. Ngươi có thể tuyển chọn cự tuyệt chúng ta. Joanna nhàn nhạt nói. Từ Thanh ngừng dừng lại bước chân, xoay người, nhìn chằm chằm Joanna, nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta có thể hợp tác. Joanna nói. Hợp tác. Từ Thanh có nhiều hưng đến nói. Joanna khẽ vuốt cằm. Nói, đúng vậy, hỗ huệ cùng có lợi, làm trường sinh bất lão chân chính thực hiện, đây mới là phù hợp nhất lợi ích, ta tin tưởng lấy thông tuệ của ngươi, mới có thể đoán được Rothschild gia tộc giả tâm. Từ Thanh sờ sờ cằm, nói, cho nên. Ngươi hy vọng ta gia nhập Rothschild gia tộc. Ban giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành trường sinh bất lão mộng tưởng. Đúng vậy. Joanna nói. Từ Thanh cười nhạo một tiếng, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Joanna nhàn nhạt nói, ta là Rothschild gia tộc dòng chính thành viên. Nắm giữ cường đại râu sờ của Nhĩ Đức tập đoàn, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta có thể đồng ý ngươi, tại tương lai vài thập niên bên trong, ngươi vĩnh viễn đều là thế giới thủ phủ. Làm sao chia? Từ Thanh suy nghĩ một lát. Hắn chính mình có ý nghĩ này đem diên thọ kéo dài thuốc tung đến, chính là hiện tại nhiều hơn một cái hợp tác đồng bọn thôi. Nghe thấy Từ Thanh cuối cùng buông lỏng rồi, Joanna lộ ra một tia vui mừng thần sắc, nàng nói, này muốn nhìn hiệu quả. Tốt, ngươi theo ta hồi Tương Nam, ta lấy thuốc cho ngươi. Từ Thanh mỉm cười, nói. Joanna gật gật đầu, nói, có thể. Cùng Joanna đạt được hợp tác, Từ Thanh trên mặt hiện ra một chút nụ cười, hắn đưa tay phải ra, nói, kỳ đợi sự hợp tác của chúng ta. Ta gọi Joanna, về sau xin nhiều chỉ giáo. Joanna tao nhã cười, đưa ra trắng nõn thon dài tay phải cùng Từ Thanh nắm tay. Joanna thu tay về, tay ngọc tại không trung một cái vỗ tay vang lên, một giây kế tiếp, một cái thể trạng cường tráng bạch nhân bảo tiêu xách lấy một cái màu bạc tủ sắt đi đến. Tủ sắt mở ra, lộ ra bên trong một đoạn quyền trượng. Từ Thanh đôi mắt vi ngưng, đây là một đầu long hình quyền trượng tạo hình phi thường kỳ lạ, cả vật thể đen nhánh, đỉnh được khảm một viên màu hồng bảo thạch, quyền trượng đỉnh chóp màu hồng bảo thạch lóng lánh sáng bóng. Mà ở quyền trượng trên người tắc điêu khắc ba con dương cánh muốn bay phượng hoàng, sinh động như thật, làm người ta kinh ngạc thán phục. Đầu này quyền trượng tuy rằng rất đơn giản một mạc, nhưng lộ ra một cổ uy nghiêm, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Joanna đem quyền trượng giao cho Từ Thanh tay bên trong, nhợt nhạt cười, nói, Từ, đầu này hắc kim quyền trượng giá trị liên thành, là cổ đế quốc La Mã Hoàng thất truyền thừa xuống bảo vật, gia tộc bọn ta một mực thị như trân bảo, nghe nói ngươi yêu thích cất chứa lỗi thời. Chuôi này quyền trượng tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Từ Thanh liếc mắt Joanna, thầm nghĩ trong lòng, râu sờ tra nhĩ đức gia tộc ngược lại bỏ được. Từ Thanh dám khẳng định chuôi này quyền trượng giá trị ít nhất thượng ức đồng euro, kia tứ đầu sinh động như thật phượng hoàng chính là thuần túy từ hoàng kim chế tạo. Mỗi một phiến lông chim đều trong suốt lóng lánh, tựa như tác phẩm nghệ thuật giống như, giá trị càng là vô có thể đánh giá. Đây là cổ đế quốc La Mã thời kỳ lưu truyền xuống bảo vật, giá trị xa xỉ, mà Joanna cư nhiên bỏ được bắt nó đưa cho chính mình. Hiển nhiên là vì mượn sức chính mình. Từ Thanh khóe miệng cầu một chút hình như có nếu không có nụ cười, cảm ơn. Chương 186, Thao Đại Dương Mã, không cần cảm tạ, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Joanna quyến rũ cười, thân thể yêu kiều tới gần Từ Thanh. Tại hắn bên tai thổ khí như lan, ấm áp khí tức phun tại Từ Thanh lỗ tai phía trên, làm hắn nhịn không được run run một chút. Joanna khóe miệng buộc vòng quanh một chút mê người nụ cười, ôm nhu nói, đúng rồi. Ta còn không có giới thiệu chính mình. Ta gọi Joanna, Rose của Nhĩ Đức, đồng thời cũng là Rothschild gia tộc đại tiểu thư. Từ Thanh híp mắt, nhìn Joanna, nói, ta cũng giới thiệu ta một chút, ta gọi Từ Thanh, là kéo xuân tập đoàn lớn nhất cổ đông. Joanna trên mặt nụ cười càng tốt hơn. Nàng nhẹ mấp máy bờ môi, cười khanh khách nói, Từ, ngươi là hoa hạ buôn bán giới kỳ tài, tuổi còn trẻ liền sáng tạo kéo xuân tập đoàn. Tiền đồ bất khả hạn lượng, không biết có bao nhiêu nữ tính si mê với mị lực của ngươi, muốn trở thành ngươi nữ nhân. Nga! Từ Thanh có nhiều hưng đến nói, vậy còn ngươi? Đương nhiên! Joanna không chút nào che giấu nói, nàng nhìn Từ Thanh kia trương tuấn giật gương mặt, đôi mắt tràn ngập ái mộ chi sắc, giống ngươi còn trẻ như vậy lại đẹp trai nam nhân, ai không thích a? Từ Thanh cười cười, nói, nếu như vậy, vậy ngươi còn không chạy nhanh làm của ta nữ nhân. Nghe được Từ Thanh những lời này, Joanna sửng sốt một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười nói, ngươi thật đúng là cái lòng tham nam nhân, theo ta được biết ngươi đã có vị hôn thê. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tam thê tứ thiếp? Từ Thanh nhún vai, nói, ta cũng không biết là cưới nhiều thê tử là xấu việc, hơn nữa ta cho rằng cường đại nam nhân tam thê tứ thiếp là đương nhiên sự tình, dù sao cường đại nam nhân gen tốt đẹp. Nhiều sinh sản hậu đại, đây là vì nhân loại làm ra cống hiến. Joanna trong mắt xẹt qua một đạo tia sáng kỳ dị, nàng phát hiện người nam nhân này so nàng tưởng tượng trung còn muốn bá đạo cuồng vọng, lời của hắn mang theo mê hoặc lòng người ma lực. Làm nàng nhịn không được trầm luân đi vào. Ha ha, nếu ngươi và ngươi vị hôn thê từ hôn, ta ngược lại có thể cùng ngươi đám hỏi. Joanna quyến rũ cười, để sát vào Từ Thanh, tại hắn tai bên cạnh thổi miệng làn gió thơm. No no no, ta không phải là một cái di tình biệt luyến gia hỏa. Ta thê tử chỉ có thể là nàng. Từ Thanh lắc lắc đầu, hắn có thể không nghĩ tới cùng Tần Vận giải trừ hôn ước. Không chỉ là bởi vì Tần Vận thể chất nguyên nhân, càng bởi vì mình đã yêu thích Tần Vận nha đầu này. Ha ha ha. Joanna cười duyên hai tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm Từ Thanh, nói, Từ, ta càng ngày càng thích ngươi. Vậy không bằng đêm nay chúng ta. Nói, Từ Thanh duỗi tay nắm ở Joanna thon gọn vòng eo, cúi đầu tại Joanna phấn nộn cổ ở giữa nhẹ ngửi. Joanna cười khanh khách, thuận thế ôm Từ Thanh eo, cả người kề sát Từ Thanh, dụ dỗ nói, tốt. Ha ha, ngươi xác định. Từ Thanh cười nói. Đương nhiên. Joanna cười nói, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Ngươi quá đẹp, ta sợ cầm giữ không được. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ nhường ngươi nếm hết thế gian sở hữu mùi vị. Joanna các đôi mắt to xinh đẹp nói. Từ Thanh đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía Joanna đôi mắt, bỗng nhiên nói, coi như hết. Dứt lời, Từ Thanh đột nhiên buông lỏng ra Joanna eo. Trên mặt hiện ra một chút đứng đắn thần sắc, xoay người hướng ra ngoài vừa đi qua. Đợi một chút. Joanna cấp bách cấp gáp hô, vừa mới nàng còn cho rằng Từ Thanh bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, muốn cùng nàng cùng đêm xuân, nhưng không nghĩ tới đáng chết này nam nhân cư nhiên cự tuyệt. Từ Thanh cũng không quay đầu lại đi. Ngươi tên hỗn đản này. Joanna phẫn nộ dậm chân, nàng vẫn là lần thứ nhất chạm vào bức tường, từ trước đến nay đều là nàng trêu đùa nam nhân khác, không nghĩ tới cư nhiên bị Từ Thanh đùa bỡn. Từ Thanh ngồi lên xe. Nhìn chính mình nâng lên hạ bộ, xoa xoa trán, cười khổ nói, cái này Joanna, quá yêu tinh. Lúc này, Từ Thanh trên người vệ tinh điện thoại vang lên, nhận lấy thông điện thoại, Tô Thanh kia hơi lộ ra cấp bách âm thanh bên trong xuất hiện, Từ Thanh thế nào? Hai người các ngươi thỏa đàm có hay không? Chúng ta đàm thật vui vẻ. Từ Thanh cười nói. Tô Thanh nhẹ nhàng thở ra, chuyện này cuối cùng làm xong. Ân. Từ Thanh gật gật đầu. Ba quan lăng tăng, thủy chất trong suốt thấy đấy, bờ hồ một bên sóng lâu lên lão làng. Chim chóc kỹ vân kêu, ánh nắng tươi sáng, chiếu xạ tại mặt nước, nổi lên một trận gợn sóng. Một đạo hồng nhạt thân ảnh giống như một con cá tại bể bơi bên trong du lịch, nàng tướng mạo ngọt ngào, làn da tuyết trắng, dáng người cao gầy thon dài. Mặc lấy một bộ màu lam áo tắm, lộ ra trắng nõn trắng mịn làn da, giống như một khối dương chi bạch ngọc tỏa ra mê người sáng bóng, nhất là nàng kia một đầu phiêu giật tóc dài tùy theo sóng nước nhộn nhạo, như thác nước bố bình thường phi tại lưng phía trên. Tròn trịa rất kiều bờ mông phối hợp nàng kia đường cong hoàng mỹ, tràn ngập một loại không thể nói sức dụ dỗ. Không xa, Từ Thanh đứng ở hồ một bên, lẳng lặng nhìn chăm chú một màn này. Áo trắng mỹ nữ bơi tới bên bờ, mặc lấy đồ lặn nàng đường cong lả lướt hiện ra hết không nghi ngờ. Ngực cao ngất, tròn trịa no đủ, thon dài thẳng tắp chân đẹp lôi cuốn vô tận co giãn, có thể nói hoàng mỹ. Từ, ngươi đã đến rồi. Thật đẹp. Từ Thanh thân thể ngồi xổm, duỗi tay nhéo nhéo Ngã Lâm Na chóp mũi, cưng chiều hỏi. Ngã Lâm Na đôi mắt cong cong. Giống như Nguyệt Nha, trên hai má giàu dạt rực rỡ động lòng người nụ cười, nàng ôm lấy Từ Thanh cánh tay, đem đầu gối lên hắn trong lòng, nói, Từ, ngươi thật tốt, nếu như có thể vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi, thật là nhiều hạnh phúc. Từ Thanh vuốt nhẹ Ngã Lâm Na mềm mại mái tóc, mỉm cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi có thể vĩnh viễn đợi tại bên cạnh người của ta, ta vĩnh viễn bảo hộ ngươi, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Từ, có ngươi thật tốt. Ngã Lâm Na ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, một đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy linh động. Ta yêu ngươi. Từ Thanh cúi đầu hôn lên Ngã Lâm Na nhu nhuận sưng đỏ miệng anh đào phía trên, ôm nhu lưu luyến, sầu triền miên. A. Ngã Lâm Na tươm. Một tiếng. Song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp thừa nhận Từ Thanh hôn nồng nhiệt, cảm nhận Từ Thanh đầu lưỡi cạy ra hàm răng, công thành đoạt đất. Hai người hôn một hồi lâu, Từ Thanh tay phải leo lên thượng Ngã Lâm Na kia làm người ta kinh ngạc thán phục đầy đặn. Nhẹ nhàng vuốt ve. Tay trái tắt xuống phía dưới bao trùm tại nàng mềm mại rất kiều mật mông phía trên, tùy ý vuốt ve, tay kia thì cầm chặt Ngã Lâm Na trước ngực cái kia khỏa nho, chậm rãi dùng sức nén. Ngã Lâm Na thở gấp liên tục. Một đôi ngập nước mắt to trở nên mê ly mông lung, hai tay bắt lấy Từ Thanh làm loạn hai tay, cúi đầu lẩm bẩm nói, Từ, dừng lại. Ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Từ Thanh cắn Ngã Lâm Na trong suốt lóng lánh vành tai, khàn khàn nói. Từ Thanh tuy rằng không phải là Liễu Hạ Huệ, đối với mỹ nữ lúc nào cũng là không có biện pháp chống cự, bất quá hắn hiện tại đã có nguyên tắc, hắn không có khả năng bắt buộc nữ nhân, hắn hy vọng nữ hài chủ động yêu thương nhung nhớ. Nếu như nữ hài không muốn, vậy liền tôn trọng lựa chọn của nàng. Bất quá Từ Thanh không ngại dùng một chút thủ đoạn cứng rắn đến chinh phục cái này nữ hài. Từ Thanh hai tay dùng sức, một tay lấy Nhã Lâm Na cổ kia bốc lửa đến cực điểm thân thể yêu kiều theo bể bơi nội bế đi ra. Vững vàng đặt tại ghế nằm bên trên. Ô! Từ, chậm một chút. Nhã Lâm Na hỗn hển thở gấp nói, lúc này nàng cảm giác mình tựa như là một cái dê đợi làm thịt, căn bản tránh không thoát được Từ Thanh trói buộc. Ta đối với ngươi phụ trách. Từ Thanh mỉm cười, đồng thời cởi bỏ áo quần trên người mình, lộ ra kia cường tráng thân thể, dáng người đều đặn, cơ bắp căng đầy, tràn đầy mãnh liệt nam tính mị lực. Nhìn Từ Thanh kia to lớn rắn chắc cơ bắp, Nhã Lâm Na hô hấp trở nên dồn dập. Nàng cảm giác thân thể khô nóng vô cùng, hai má đỏ ửng, hai mắt ẩn ý đưa tình ngóng nhìn Từ Thanh, Từ, ta cũng yêu ngươi. Nếu như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Từ Thanh cười tủm tỉm nói, cúi người xuống, ngậm vào Nhã Lâm Na môi. Đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, cùng nàng quấn quýt tại cùng một chỗ. Hai người vong ngã hôn lấy, cho nhau thăm dò lẫn nhau trong miệng mỗi một tấc lãnh thổ, kích tình bắn ra bốn phía. Sau một lúc lâu, hai người mới tách ra, Nhã Lâm Na khuôn mặt ửng hồng. Đôi mắt ẩn tình, hô hấp nặng nề mà dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Từ Thanh ôm Nhã Lâm Na tinh tế nhu nhược vòng eo, đem nàng kéo vào chính mình trong ngực, nói, Nhã Lâm Na, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Nhã Lâm Na ngượng ngùng trả lời nói. Thật ngoan. Từ Thanh vui mừng cười cười, ngươi đã nguyện ý làm bạn gái của ta, vậy chúng ta là không phải là trước làm được gì đây? Nhã Lâm Na nghe xong Từ Thanh lời nói. Mắt cỡ đỏ mặt, không nói gì, nàng sớm đã biết Từ Thanh nghĩ muốn làm gì. Từ Thanh nhẹ nhàng cởi bỏ Nhã Lâm Na trên người áo tắm nút áo, lập tức một khối hoàng mỹ không tì vết đổng. Thể hiện ra tại Từ Thanh trước mắt, hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Cổ thân thể này thật đẹp a. Ánh mắt của hắn dừng ở Nhã Lâm Na kia ngạo nhân hai vú bên trên, cái này nữ nhân thật đúng là hoàng mỹ vô khuyết, nhũ phong no đủ kiên đỉnh, hình dạng tao nhã, giống như là một viên tràn ngập nước mật đào. Làm người ta muốn ngắt lấy nó, đem nó ngậm vào trong miệng. Eo đầy đủ một ôm, hai chân lại thẳng lại thon dài trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, tròn trịa bờ mông càng là tràn đầy vô hạn mị lực, làm người ta hận không thể nằm xuống đi hung hăng chà đạp. Từ, ta yêu thích ánh mắt của ngươi một mực nhìn chằm chằm cơ thể của ta nhìn. Nhã Lâm Na thẹn thùng vô hạn, nàng khuôn mặt đỏ rực, mắt đẹp đảo mắt, mang theo mấy phần quyến rũ. Từ Thanh nghe vậy nhịn không được tại Nhã Lâm Na mông vỗ một cái. Thật kiều. Chán ghét. Nhã Lâm Na hai má đỏ ửng càng sâu, oán giận nói, ngươi đánh lại ta, ta có thể tức giận. Từ Thanh cười cười, không nói gì thêm, đem Nhã Lâm Na lật xoay người, ghé vào ghế nằm bên trên, hai tay vuốt ve Nhã Lâm Na thơm ngon bờ vai. Tại nàng trơn bóng lưng phía trên ma sát, ngón tay xẹt qua nàng trơn bóng sau lưng, dọc theo cuộc sống hướng lên vuốt ve. Nhã Lâm Na nũng nịu rên rỉ một tiếng, đóng lại đôi mắt, hưởng thụ Từ Thanh cho nàng ôn nhu cùng yêu thương, một lát sau. Nàng mở mắt, đôi mắt bên trong hiện ra từng sợi xuân ý, nhìn Từ Thanh, e lệ nói, Từ, đến đây đi. Muốn ta.